Thánh Dư Niên chương 976, quân thần với nhau, không ám muội một. Quản gia gõ cửa bước vào, cũng không quan tâm đến việc Vương Phi đang ngồi trên ghế, hoảng loạn ghé sát bên tai nhị hoàng tử, nói ra tin tức động trời vừa mới nghe được. Sắc mặt nhị hoàng tử lập tức thay đổi, quân cờ màu đen đang kẹp giữa hai ngón tay rơi xuống, lọc vào trong chén trà, phát ra một động trầm trầm. Sau khi quản gia ra ngoài, Diệp Linh Nhi mỉm cười hỏi, lại xảy ra chuyện gì à? Dưới cái nhìn của vị hoàng phi trẻ tuổi chưa đầy 20 này, phu quân của mình bị sư phụ đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất là đánh cho hắn nản lòng thoái chí, không bao giờ để ý tới chuyện ghế rồng kia nữa. Phạm Nhàn đánh hổ trong kinh đô, Diệp Linh Nhi cười trộn trong vương phủ, lúc này thấy sắc mặt phu quân của mình có vẻ kinh ngạc, tưởng sư phụ lại ra tay làm chuyện gì, cho nên không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy muốn xem kịch vui. Một lúc lâu sau nhị hoàng tử mới nguôi nổi kinh ngạc trong lòng, nhìn thê tử đang ngạc nhiên, nói, Phạm Nhàn hắn, hôm nay đi tế tổ rồi. Diệp Linh Nhi á một tiếng, lập tức che môi mình, kinh ngạc không nói ra lời. Tuy rằng trong khoảng thời gian Phạm Nhàn vào kinh, cô thường tới chơi Phạm Phủ, lên núi Thương Sơn đánh mạt chược, cũng hiểu được đôi chút về tâm trí của vị sư phụ trẻ tuổi này nhưng không thể nào ngờ được. Ngay trong thời điểm này Phạm Nhàn lại dũng cảm chọn lựa quy tông như vậy. Nhị hoàng tử nhìn cô một cái, cười khổ nói, ta đang nghĩ, không biết có phải Phạm Nhàn bị điên hay không? Sao lại nói như vậy? Trong con ngươi như ngọc thạch của Diệp Linh Nhi toát lên vẻ nghi hoặc, nếu Phạm Nhàn dám đi tế tổ, chắc chắn đây là chuyện mà Thái Hậu và Bệ Hạ đều ngầm đồng ý, vậy tại sao phu quân của mình lại cho rằng Phạm Nhàn đang bị điên? Nhị hoàng tử lắc đầu, nói, đối với Phạm Nhàn hiện tại, bản thân hắn chỉ có 4 lựa chọn mà thôi, nhưng hôm nay hắn đã chọn quy tông, đã trực tiếp phá hỏng 2 lựa chọn. Diệp Linh Nhi không mở miệng hỏi thêm, chỉ lặng lặng lắng nghe. Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút, sau đó điềm tĩnh nói, hiện nay quyền thế trong tay hắn quá lớn, đã đắc tội với quá nhiều người, cái thế cô thần đã thành hình. Đối với hắn, tương lai ở Khánh Quốc, hoặc là tranh giành chiếc ghế kia với chúng ta, hoặc là đỡ đầu cho lão tam lên ghế, còn bản thân nấp sau màn làm một vị vương gia nhiếp chính, chỉ có 2 con đường này mới có thể đảm bảo cho gia tộc của hắn bình an, không bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành họ Phạm, đương nhiên cũng là cắt đứt khả năng kế vị, muốn dùng thân phận con cháu hoàng tộc để nhiếp chính cũng được nữa. Diệp Linh Nhi nhíu mày nói, cho dù hắn không nhận tổ quy tông, nhưng với thân thế của hắn, chưa nói đến việc bệ hạ có cho phép hắn kế vị hay không, ít nhất toàn bộ hoàng tộc và các sĩ tử trong triều đình cũng không đồng ý, điều này vốn đã là không thể rồi. Thế nào là không thể? Nhị hoàng tử nói, một ngày không nhận họ Phạm, thì vẫn có thể được trong cung tiếp nhận, hơn nữa quyền lực trong tay hắn, ai dám nói hắn không thể tranh giành thiên hạ này. Vậy con đường thứ hai thì sao? Một vị vương gia nhiếp chính, có lẽ có thể khiến các quý nhân trong cung và hoàng tộc ngoài cung, chỉ cần hắn họ Lý. Nhưng một vị quyền thần họ Phạm lại muốn khống chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu, chuyện này là không thể nào. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói, cho nên hôm nay Phạm Nhàn quy tông, trực tiếp chặt đứt 2 con đường mà ta vừa nói, ta không hiểu rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì nữa. Còn 2 con đường kia là gì? Diệp Linh Nhi nhìn thần sắc khó hiểu trên mặt vương gia, đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên trong lòng, lo lắng hỏi. Nhị hoàng tử dừng lại một lát rồi nói, tương lai sau khi phụ hoàng qua đời, bất luận là ai đăng cơ, chỉ e đều tiến hành đại thanh tẩy phạm tộc. Nếu như không thanh tẩy, không ai chắc chắn mình có thể khống chế hoàn toàn đại cục. Đây chính là những lời mà nhị hoàng tử nói với Phạm Nhàn trong Bảo Nguyệt Lâu, nhưng hắn vẫn cho rằng Phạm Nhàn sẽ dần dần dung nhập vào hoàng tộc, tranh thủ một địa vị ngoài sáng, bất luận là Phạm Nhàn tự mình đi đoạt ngai vàng, hay là giúp lão tam, đây đều là con đường khả thi. Với thực lực của Phạm Nhàn hiện nay cùng với mấy vị lão gia mà y trong tối ngoài sáng ảnh hưởng được tới, không có một vị tân hoàng nào đăng cơ rồi mà có thể yên tâm nhìn y sống sót. Chính vì vậy nhiều năm sau, Phạm Nhàn chỉ có thể đi theo 2 con đường. Nhị hoàng tử nhíu chặt lông mày, nghĩ mãi mà vẫn không ra, nếu không thì phải bó tay chịu trói, cả nhà bị tịch biên chờ hành quyết, giống như Diệp gia năm xưa. Hắn dừng lại một chút, có vẻ mệt mỏi nói, hoặc là dựa vào quyền lực trong tay mình để tạo phản, phản bội rời khỏi Khánh Quốc. Hắn tự cười nhạo, tất nhiên, quyền lực trong tay hắn chỉ như tờ giấy, không thể gây nên sóng gió gì. Phụ hoàng là người cẩn thận, trong tay Phạm Nhàn không có quân đội, vĩnh viễn không thể có thành quả gì. Diệp Linh Nhi cả kinh, cẩn thận suy ngẫm những lời phu quân nói, phát hiện nếu tình hình tương lai thực sự phát triển như vậy, đúng là vị sư phụ đại nhân của mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, nói, hình như chàng quên mất một khả năng, nếu đúng là sau này Tam Điện Hạ kế thừa Đại Bảo, với mối quan hệ thầy trò thân thiết giữa hắn và Phạm Nhàn, chưa chắc đã để mọi chuyện đến mức không thể vãn hồi. Nhị hoàng tử nở nụ cười, câu này ta cũng đã nói với Phạm Nhàn. Tam đệ còn ít tuổi, nhưng ta đã biết nó từ nhỏ. Thằng nhóc đó chẳng phải là đèn cạn dầu, huống chi ngồi ở vị trí nào thì phải nhìn nhận sự việc theo ở cấp độ đó. Đôi lúc không phải chúng ta muốn làm hay không, mà là không thể không làm. Hắn bình tĩnh nói, hơn nữa, đừng quên, Thái tử Điện Hạ mới là người thực sự kế nhiệm, rất nhiều người cố ý hoặc vô ý bỏ qua điều này vì thái độ yên tĩnh của hắn, nhưng ta tin rằng chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không quên. Quan trọng nhất là, nhị hoàng tử chậm rãi cúi đầu, cho dù là ai kế thừa đại vị, chẳng lẽ trước khi rời khỏi cõi đời này vị phụ hoàng của chúng ta lại trơ mắt nhìn Phạm Nhàn tiếp tục tập hợp sức mạnh của một loạt lão quái vật, từ đó gây ra vô số phiền toái cho người kế nhiệm. Quốc gia này là quốc gia của phụ hoàng sẽ không để quốc gia này hóa thành một mớ hỗn độn, ngay cả khi phụ hoàng qua đời cũng vậy. Vọng ngôn đàm luận sinh tử của thánh thượng, cho dù nhị hoàng tử là nhi tử hay thần tử đều là phạm phải đại kỵ. Diệp Linh Nhi cắn môi, không nói lời nào, ngược lại hỏi, nhưng đây cũng không phải là cuộc sống Phạm Nhàn mong muốn, đây là do những người đời trước trong triều đình sắp đặt, nếu chàng là Phạm Nhàn, chàng sẽ làm gì? Nhị hoàng tử ngây người, sau đó tự giễu, ta cũng không biết phải làm thế nào, chắc là cũng tương tự như tình hình của hắn hiện giờ. Có điều đây là cuộc tranh đoạt thiên hạ, không tiến lên thì chỉ có chết, nếu như hắn đã từ bỏ hai lựa chọn trước, thì chắc chắn phải rút lui một cách triệt để. Nếu ta đặt mình vào vị trí của hắn, lúc này ta nên vào cung xin từ chức, dù là giám sát viện hay nội khố, hắn cũng phải buông một ra, sau đó, nếu nói theo lý trí thì có lẽ hắn nên biểu hiện ôn hòa một chút, rồi âm thầm ủng hộ ta. Diệp Linh Nhi nhìn hắn. Nhị hoàng tử rất nghiêm túc nói, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, chắc chắn trong lòng hắn cũng hiểu. Ta là người dám tiếp nhận hắn, còn cô dẫu sao cũng là nhạc mẫu của hắn, có mối quan hệ này với thần Nhi, cũng có thể bỏ qua mâu thuẫn trước đây. Diệp Linh Nhi lắc đầu, thở dài, cô hiểu rõ gia tộc của mình, quân đội ở Định Châu xa xôi kia từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc tranh đoạt quyền lực. Nếu có thêm Phạm Nhàn, đương nhiên, nhưng cô không muốn để tâm đến những chuyện này, đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, khổ sở cau mày. Nhị hoàng tử đứng dậy, nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, ngây người nói, nếu Phạm Nhàn không thay đổi, ngày sau chỉ có thể đi vào bế tắc chết chóc, nếu hắn có dũng khí thay đổi, có thể bây giờ sẽ phải chịu nặng nề, nhưng tương lai lại có thể kiếm được lợi ích lớn hơn và hòa bình ổn định cho hắn và Phạm tộc, điều này đều do suy nghĩ của hắn. Cuối cùng, hắn có phần bất đắc dĩ cúi đầu, có điều, trong hai năm nay Phạm Nhàn đã chứng minh, hắn là một kẻ điên không làm theo lẽ thường, vì vậy ta cũng không có hy vọng xa vời đó. Đối với đa số người ở Khánh Quốc, dưới bề ngoại ôn tồn thân thiện của Phạm Nhàn, thật ra đã dần dần lộ ra một chút khí tức điên cuồng, tàn nhẫn, không chỉ nói đến việc giết người, bắt người trong trận chiến đêm tại Kinh Đô, mà còn là việc nhận tổ quy tông khiến toàn Kinh Đô kinh hãi. Canh năm, lễ tế tổ của họ Phạm bắt đầu. Trưa hôm đó, tin tức này đã được đưa vào các phủ đệ lớn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đang phỏng đoán tình thế tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, đang suy tính xem sau này ý đồ và ham muốn quyền lực trong triều đình của Phạm Nhàn sẽ gia tăng như thế nào. Cũng giống như nhị hoàng tử, không ai có thể hiểu được lý do vì sao Phạm Nhàn lại hành động như vậy. Cho dù trước đây, y chỉ mang danh con tư sinh của hoàng đế, không thể thấy bất cứ hy vọng nào trong việc trở thành chủ nhân của hoàng cung, nhưng dù sao thì danh phận con tư sinh cũng là một danh phận. Chừng nào nó vẫn còn tồn tại, thì mọi việc đều có thể xảy ra, huống hồ trong tương lai chắc chắn danh phận này sẽ tạo ra tác động rất lớn. Trước đây rất lâu, Trần Bình Bình từ lâu đã nghĩ rằng, một khi Thái hậu qua đời, Phạm Nhàn hoàn toàn có thể trở lại hàng ngũ hoàng tử. Nhưng hôm nay, Phạm Nhàn đã làm ra việc này, cuối cùng cũng đánh dấu họ Phạm lên tên mình, từ bỏ khả năng mang họ Lý. Trong mắt đại đa số mọi người, hành động này có vẻ hơi ngu ngốc hay nên nói là kích động. Ngay cả trong cung điện sâu thẳm, tin tức này cũng khiến nhiều quý nhân sửng sốt. Thục Quý Phi đang sao chép bản thiên nhất cắt tốt nhất mà Phạm Nhàn gửi tới bằng nét chữ thanh tú, khi nghe cung nữ bẩm báo, cô có phần bối rối, lắc đầu. Ninh Tài Nhân đang tập kiếm quanh gốc cây trong tiểu viện của mình, nghe được tin tức này, mặt mày cô sáng bừng lên, khen ngợi Phạm Nhàn thật có khí phách. Trong Sấu Phương Cung, Nghi Quý Tần đang trong Tam Hoàng Tử tập chữ, lắng nghe Tinh Nhi và Tiểu Thanh trò chuyện, mỉm cười, không nói năng gì, chỉ nhìn con trai mình bằng ánh mắt phức tạp. Một lát sau, cô kéo con ra phía sau bức bình phong, nhẹ nhàng thông báo tin tức lớn nhất trong kinh đô hôm nay, cử chỉ và giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tam Hoàng Tử giật mình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã nhanh chóng hiểu rõ rất nhiều điều. Chuyện tiên sinh nhận Tổ Quy Tông, thực ra phần lớn là vì mình. Cuối cùng Nghi Quý Tần nghiêm túc nói, Bình Nhi, con phải nhớ kỹ, Phạm tiên sinh đã làm tất cả vì con, nếu ngày sau con dám làm những chuyện sai trái, mẫu thân sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Tam Hoàng Tử cúi đầu, không nói thêm điều gì. Trong Quảng Tín Cung, trưởng công chúa Lý Vân Duệ vẫn ẩn cư tại đây không thuận tiện xuất cung, nhưng lại là người đầu tiên biết được tin tức này. Sau khi ngây ngẩn trong chốc lát, quý phu nhân xinh đẹp này lại bật cười, cái gọi là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, chính là như vậy, che khuất tất cả ánh sáng lọt qua bức bình phong màu trắng ngoài cung, vượt cả hào quang của hoa giấy và ngọc thụ. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sao công chúa lại cao hứng như vậy? Trưởng công chúa chậm rãi thu lại nụ cười, lời nói nhẹ nhàng đến cực điểm, bản cung đột nhiên nhận ra, con rể của ta đúng là một người đáng quý, biết chừng mực, hiểu tiếng thối. Nói lại thì mới gặp mặt hắn có một lần, rõ là đáng tiếc. Ngày mai sắp xếp cho hắn cùng Uyển Nhi vào cung, bản cung muốn xem sau hai năm không gặp, tiểu Phạm Nhàn đã trưởng thành nhanh chóng như thế nào. Cung nữ bỗng ngẩn ra, nghĩ thầm rõ ràng hành động lần này của tiểu Phạm đại nhân là quá kích động, chưa suy xét kỹ lưỡng lợi và hại, chẳng lẽ trưởng công chúa vui mừng vì điều này. Nhưng nhìn sắc mặt trưởng công chúa, rõ ràng là đang thực sự thích thú với hành động của tiểu Phạm đại nhân. Trong hàm quan điện, Thái hậu đang về tràng hạt, thì thào niệm gì đó, Hồng lão thái giám cúi mình phục vụ ở bên cạnh, một lúc lâu sau, Thái hậu thở dài nói, đứa trẻ kia cũng coi như thức thời, thật không dễ dàng gì. Hồng lão thái giám nói khẽ, tiểu Phạm đại nhân quả thật không tệ. Trong căn lầu nhỏ yên tĩnh phía sau hoàng cung, hoàng đế bệ hạ của Khánh quốc mặc một bộ áo hoàng bào, hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ nhân áo vàng trong bức tranh kia tới mức xuất thần, khá lâu sau mới nhẹ giọng nói, con trai chúng ta đúng là giống nàng hơn, cực kỳ kiêu ngạo. Không phải ta không muốn để nó trở về, mà là nó không muốn trở về. Mang họ Phạm cũng tốt, ngày trước nàng và Diệp Đức đã từng xưng huynh gọi muội, thế thì cứ xem như là nó theo họ mẹ đi. Một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua lầu, làm bức tranh kia nhẹ nhàng động, khuôn mặt thanh tú của nữ nhân áo vàng trong bức tranh hơi méo mó, như đang nở nụ cười chế giễu trên môi, lại như cười nhạo những lời hoàng đế vừa nói ra, chỉ e chính hắn cũng không tin. Chiều ngày mùng một năm mới, Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa tới Tĩnh Vương Phủ. Đây là quy củ từ rất nhiều năm trước, năm mới dẫu sao cũng phải chọn một ngày để hai phủ tụ tập lại, cùng nhau vui vẻ một chút. Phạm Nhàn rời Đạm Châu 3 năm, đã quen với mối quan hệ thân mật kỳ lạ giữa gia đình mình và Tĩnh Vương Phủ. Mặc dù hoàng thành bị cấm túc một cách thê thảm trong cả một năm đều là công trạng của Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn cũng biết, thực chất đây là quyết định dứt khoát tàn nhẫn của Tĩnh Vương nhằm ngăn chặn việc Vương Phủ nhà mình bị lôi vào cuộc tranh đoạt ngai vàng. Tình cảm giữa hai phủ đều không bị ảnh hưởng do những cuộc chiến tranh của thế hệ con cháu. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, Viễn Nhi ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn, im lặng một lúc lâu. Phạm Nhàn cười nói, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Thiếp đang nghĩ, chắc chắn hôm nay mọi người trong kinh thành đều đang bàn tán về chàng. Lâm Nguyễn Nhi cười lên, họ đang mắng chàng là thằng ngốc. Phạm Nhàn càng cười vui vẻ hơn nữa, nhưng đột nhiên lại chìm vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới nhìn vào đôi mắt của thê tử, nói một cách nghiêm túc, ta có thể giấu người trong thiên hạ, nhưng không thể giấu nàng. Lâm Nguyễn Nhi mỉm cười, tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt tướng công. Phạm Nhàn bình tĩnh phân tích, thật ra lý do rất đơn giản, chỉ có hai. Đầu tiên, từ bé đến giờ, ta luôn xem mình là Phạm Nhàn, ta là người mà nãi nãi đã nuôi từ nhỏ đến lớn, ta sẽ không chấp nhận bất cứ họ tên nào khác. Nhận Tổ Quy Tông, ta hoàn toàn đồng ý, chính vì thế ta mới làm. Lâm Nguyễn Nhi dịu dàng tựa vào bên cánh tay của y, cảm nhận hơi thở ấm áp và trong trẻo của y. Thứ hai, cho dù là công khai ủng hộ Lão Tam ở Giang Nam, hay là đại sát tứ phương ở Kinh Đô, cho tới việc nhận Tổ Quy Tông ngày hôm nay, mọi hành động của ta đều mang thông điệp rõ ràng. Phạm Nhàn cúi đầu, nhìn đôi má mềm mại của Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói, không đạm bạc thì không tỏ rõ được chí hướng, không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chí hướng cao xa, muốn chí hướng cao xa, cần phải có ý chí rõ ràng. Ý chí rõ ràng. Ý chí rõ ràng để cho ai xem? Phạm Nhàn im lặng, nhớ lại cuộc đối thoại với hoàng đế trong hoàng cung, Đạm Bạc Công ơi là Đạm Bạc Công. Ta không muốn trở thành hoàng đế. Y Tĩnh Bình nói, đương nhiên là để bệ hạ thấy. Lâm Nguyễn Nhi lo lắng nhìn y, tuy không nói năng gì, nhưng Phạm Nhàn biết rằng cô đã thấy trước tương lai, thấy trước những tai ương ngập đầu mà chính y hay thậm chí là Phạm Phủ có thể sẽ phải đối mặt. Đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, thuyền lật người chết, ta hiểu đạo lý này. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, dường như tất cả tình thế đều đang thúc ép ta phải tranh đấu, nhưng Hoàng thượng đã cảnh báo ta, ta không thể cãi lại được. Y cười nói, nếu đi xuôi dòng, đúng là sẽ thoải mái hơn. Trên thế gian này không có mấy người mà ta phải sợ, nhưng đối với cửu cửu của nàng, lão cha hờ của ta, đúng là ta vẫn thấy sợ hãi. Lâm Nguyễn Nhi mỉm cười, nhưng trong nụ cười vẫn có chút lo âu, nhưng còn tương lai thì sao? Tương lai? Phạm Nhàn nói, ít nhất bệ hạ còn có thể sống thêm hai mươi mấy năm nữa. Ta dùng một tương lai nguy hiểm không thể biết trước, đổi lấy hai mươi mấy năm bình yên, hay có thể nói là hai mươi mấy năm tin tưởng của bệ hạ. Vụ buôn bán này, thật sự rất đáng. Ngoài ra, ta không thể để ám muội như vậy được, nhất định phải tỏ rõ thái độ và quyết tâm của mình, cho dù có đứng sau lưng lão Tam cũng không đủ để thuyết phục rất nhiều người. Phạm Nhàn dây dây mi tâm, có vẻ mệt mỏi nói, trong mối quan hệ nam nữ có thể ám muội, nhưng giữa quân thần mà làm vậy dễ dẫn tới chết người, ta tin chắc chắn bệ hạ rất thích quyết định của ta. Có một câu y không nói với thê tử, cái gọi là ám muội, đương nhiên phải tới từ hai bên, cái gọi là quyết định cũng do cả hai tác động. Hôm nay nhận tổ quy tông là y thể hiện lòng thành với hoàng đế, cũng là y nhìn ra được. Hoàng đế không muốn giao thiên hạ này cho y. Sự thật này khiến Phạm Nhàn thấy nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhẹ nhõm, lại nảy sinh thêm một lo lắng sâu sắc, không phải lo ngay bây giờ, mà lo cho quá khứ. Giống như Trần Bình Bình đã xác nhận trong đêm hôm đó, cuối cùng cũng Phạm Nhàn cũng khẳng định được, thiên tử có bệnh, bệnh tâm thần. Xe ngựa dừng trước cửa Tĩnh Vương Phủ, đã có một loạt hạ nhân chờ sẵn bên ngoài, đưa khách quý từ Phạm Phủ vào trong Vương Phủ. Phạm Nhàn dẫn Nguyễn Nhi theo sau phụ thân và Liễu Thị, cất bước vào phủ. Dõi mắt nhìn quanh, cảnh quan trong phủ vẫn như cũ, chỉ khác là bức bình phong trắng bên hồ không còn được treo lên. Cũng đúng thôi, bây giờ là mùa đông, làm gì có chuyện treo màn che nắng. Có điều quay đầu sang thấy Uyển Nhi dịu dàng bên cạnh, Phạm Nhàn vẫn không thể không nhớ về thời khắc tình yêu chớm nở. Một giọng nói có phần già nua, phức tạp nhưng vui vẻ vang lên, kéo Phạm Nhàn ra khỏi khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đó. Thằng chó con nhà ngươi, còn biết đến thăm lão già này à? Tĩnh Vương gia nổi giận đùng đùng nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt trợn trừng, nhưng trong đôi mắt to tròn ấy, không biết vì sao lại lóe lên một chút thương cảm và hoài niệm. Chỉ có trên đình đối diện hồ nước còn sót lại một ít tuyết. Những mảnh tuyết mỏng manh như những miếng vá màu trắng trên mái đình sậm màu. Kinh đô đã dừng đổ tuyết từ ngày 29 tháng Chạp, trong vòng 3 ngày, đám ta tớ trong phủ Tĩnh Vương đã quét sạch tuyết trên mặt đất. Nhưng trời đông giá lạnh, trên bãi cỏ không còn lớp cỏ tươi non nào, chỉ có những bụi cỏ khô đã chết cứng đơ, không ai chăm sóc, trông có vẻ hơi hoang tàn. Phạm Nhàn lẳng lặng theo sát phía sau Tĩnh Vương gia, đi vào sâu trong khu vườn, ánh mắt dõi theo bóng lưng đã hơi gù của Tĩnh Vương gia. Sau khi bước vào Vương phủ, Phạm Thượng Thư đã lên tiếng, chặn đứng cuộc thế tiến công đầy những lời ô uế của Tĩnh Vương gia, tạo nên một cảnh tượng sôi động. Nhưng còn chưa kịp gặp Nhu gia và Hoàng Thành, Tĩnh Vương gia đã đột nhiên đề nghị để Phạm Nhàn đi dạo cùng mình. Mặc dù Phạm Nhàn không rõ Vương gia đề nghị như vậy có ý đồ gì, nhưng thấy phụ thân âm thầm gật đầu nên cũng đi theo ông. Đi cả quãng đường không có nhiều cảnh quan trong vườn. Thậm chí những vườn rau mà Tĩnh Vương gia chăm sóc mỗi ngày cũng chỉ còn là vài vũng bùn lộn xộn mà thôi. Khổ nỗi Tĩnh Vương cứ lầm lũi đi phía trước, Phạm Nhàn chỉ có thể trà mặt bám theo sau. Y vừa nhìn theo bóng lưng Vương gia, suy nghĩ vừa bay tới tận đẩu tận đâu. Vị Vương gia này không phải là người bình thường, trong sách sử cũng có những Vương gia giấu tài, thậm chí tự làm vấy bẩn như vậy, nhưng như Tĩnh Vương gia này, hành động cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn không có bất cứ khao khát quyền lực nào, thực sự rất hiếm có. Đặc biệt là bộ dạng già nua này, không biết năm xưa đã trải qua những đả kích tinh thần như thế nào. Hai người, một già một trẻ đứng lại bên cạnh vườn rau, Tĩnh Vương gia khàn giọng nói, lần đầu tiên gặp ngươi, chính là ở vườn rau này. Phạm Nhàn nghĩ về hội thơ kia, nghĩ về Vạn Lý Bi Thu Thường Tác Khách, nghĩ đến lúc ấy trong đầu mình chỉ có một nữ nhân áo trắng tươi cười trong ruộng rau, nhưng lại thấy một người nông dân. Y không nhịn được, cười phá và đáp, Vương Gia Gia luôn thích trêu chọc vãn bối. Ở kinh đô này, không chỉ có ta trồng rau. Tĩnh Vương Gia nói. Phạm Nhàn ngớ người, nghĩ thầm câu nói này rõ là vô nghĩa. Mặc dù kinh đô rất giàu có, nhưng vẫn có rất bách tính nghèo khổ khốn khó. Họ trồng vài loại rau ở góc nhà để bổ sung thực phẩm hàng ngày. Đây là điều hết sức bình thường. Có điều, Tĩnh Vương Gia đã nói như vậy, chắc chắn sẽ có những lời tiếp theo muốn nói, vì thế y lẳng lặng lắng nghe. Lão già Tần gia kia cũng thích trồng rau, chẳng qua lão ta chỉ trồng cải trắng và củ cải thôi. Tĩnh Vương Gia nói, khóe môi mang vẻ châm biếm nói, đám người làm lính chỉ chăm chăm nhét đầy bụng, hoàn toàn không nhận ra rằng trồng rau cũng là một loại nghệ thuật. Trong lòng Phạm Nhàn chợt giật thót, trước hai câu nói tưởng chừng vô hại của Vương Gia, y không biết phải trả lời thế nào. Tĩnh Vương Gia bước vào mảnh đất trồng rau đầy bùn lầy, đặt hai tay lên hông, nhìn cảnh vật hoang tàn xung quanh, sau một hồi lâu mới nói, ngươi đã điều tra ra được kẻ nào đã thực hiện vụ phục kích trong sơn cốc chưa? Phạm Nhàn mím môi. Tới giờ, đương nhiên y đã biết rằng vụ ám sát trong sơn cốc là do quân đội, cụ thể là lão sát thần trong quân đội Tần lão gia tự sắp xếp. Có điều, vấn đề là, đây là bí mật lớn nhất của Khánh Quốc hiện nay. Ngoại trừ Trần Bình Bình và y, có lẽ không một ai biết. Thế nhưng, Tĩnh Vương Gia lại mở đầu bằng chuyện Tần lão gia tử trồng rau, bây giờ lại đề cập tới vụ ám sát trong sơn cốc, liệu có phải ông đang ám chỉ điều gì? Có điều Tĩnh Vương Gia quanh năm tránh xa khỏi chính trị, không có mối quan hệ thân thiết gì với bá quan văn võ trong triều. Thế thì ông, dựa vào đâu mà dám nói rằng vụ ám sát trong sơn cốc là do lão Tần gia tiến hành? Chỉ là Tĩnh Vương không giải thích rõ ràng, cho nên Phạm Nhàn cũng không chắc liệu suy đoán của mình có đúng hay không. Hơn nữa, y cũng không thể tiết lộ chuyện lão Tần gia cho đối phương, vì chuyện này liên quan đến một bí mật chết chóc. Vì vậy y đành cười khổ nói, triều đình vẫn đang điều tra, trong viện cũng đang điều tra, chỉ biết chắc chắn việc này có liên quan đến quân đội. Chẳng qua, người kia đã chết, hoàn toàn không có manh mối. Tĩnh Vương gia quay đầu lại nhìn y một cái, có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ ơ của y, cho rằng thằng nhóc này không hiểu ý mình, căm tức mắng một tiếng, ngu ngốc. Phạm Nhàn cười khổ, nghĩ thầm trong lòng, chuyện này không thể giả ngu được sao? Nỏ thủ thành là của Diệp gia. Tĩnh Vương gia nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nhưng ngươi đừng quên Tần gia. Câu này của Vương gia quá trực tiếp, Phạm Nhàn muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được, trong lòng ngoài cảm giác nghi hoặc là vô cùng xúc động. Ông lão này đối xử với mình tốt quá. Phạm Nhàn cau mày hỏi, ta và lão Tần gia không có hận thù gì cả. Tĩnh Vương gia cười khẽ mấy tiếng, không nói thêm gì, bước ra khỏi vườn rau, tiếp tục đi vào sâu hơn trong trạch viện. Phạm Nhàn nhìn bóng lưng Tĩnh Vương, loáng thoáng đoán được một điều. Sở dĩ Vương gia dám khẳng định Tần gia sẽ hành động, chắc chắn là vì chuyện năm xưa, vì Tần gia có liên quan tới vụ huyết án trong Thái Bình biệt viện. Đây là bí mật mà ngay cả phụ thân đại nhân cũng không biết, ngay cả Trần Bình Bình cũng phải mất hơn 10 năm mới điều tra ra được vấn đề. Vì sao Vương gia lại biết? Nghĩ tới điểm mấu chốt này, máu nóng lại dâng lên trong lòng Phạm Nhàn. Y bất chấp tất cả vội vàng chạy tới, nắm lấy tay áo của Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu lại. Phạm Nhàn nhìn ông, nói rất chân thành, rốt cuộc năm đó đã xem ra chuyện gì? Vì sao không ai biết Tần gia tham gia vào? Vì sao trong đêm đẫm máu ở Kinh Đô, chuyện này không bị phanh phui ra? Ngươi hỏi nhiều quá rồi. Tĩnh Vương gia thở dài nói, tuy ta chỉ là một vương gia nhàn tản không làm việc đàng hoàng, nhưng ngươi nên nhớ, dù sao đi nữa ta cũng là một thành viên của hoàng tộc. Vì sao ta lại biết những điều mà cả hai lão già sau lưng ngươi cũng không hề hay biết? Lý do rất đơn giản, bởi vì năm đó ta còn nhỏ tuổi, vẫn luôn đi theo bên cạnh mẫu hậu. Hàng mi của vương gia rung lên hai lượt, nở nụ cười bẩn cợt, tuổi còn nhỏ, thích trốn tìm ở đủ mọi nơi, vì thế đôi khi tình cờ nghe được một vài điều. Còn về việc ta đã nghe trộm được điều gì, trong biết bao năm qua, không có ai khác biết. Phạm Nhàn cười khổ, muốn nói lại thôi. Vương gia chịu vạch trần Tần gia, đã coi như chăm nom bảo vệ mình, nhưng chuyện này liên quan đến Thái hậu, đó là mẹ ruột của Vương gia, làm sao mà nói tiếp được. Năm đó Vân Duệ còn nhỏ tuổi, chuyện này không liên quan gì đến nó. Tĩnh Vương gia im lặng một hồi rồi đột nhiên nói, có điều này, ta phải nói rõ với ngươi, từ nhỏ ngươi đã đi theo Phạm Kiến và giám sát viện, học được rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều chuyện trở nên rất nực cười. Lúc này hai người, một già một trẻ, đứng trên bờ ruộng lạnh lẽo. Cách bọn họ không xa là bức tường của Tĩnh Vương phủ, phía ngoài tường là bầu trời đầy lạnh lẽo thê lương không hề thay đổi của kinh đô. Dẫu vậy, sau khi nghe những lời vị vương gia bên cạnh, trái tim Phạm Nhàn lại trở nên cực kỳ ấm áp. Chuyện gì? Cả lão chó già Trần Bình Bình hay phụ thân của ngươi đều là những bậc thầy trong chuyện đùa bỡn âm mưu. Vì thế họ luôn thích làm mọi thứ trở nên phức tạp. Hơn nữa, mấu chốt nhất là họ không tin tưởng ai cả, trong đó người mà họ không tin tưởng nhất chính là lẫn nhau. Tĩnh vương gia cười lạnh, đây là chuyện ngu ngốc nhất. Trước kia, thậm chí Trần Bình Bình còn nghi ngờ cả Vân Duệ, nhưng chẳng buồn nghĩ xem lúc đó Vân Duệ mới bao nhiêu tuổi. Phạm Nhàn cười khổ. Lòng nghi ngờ và đề phòng giữa phụ thân mình và Trần Bình Bình đã tồn tại từ sau khi mẫu thân qua đời, ngày càng sâu đậm, mãi đến khi mình vào kinh đô mới trở lại bình thường. Ta ôm chuyện của lão Tần gia lâu như vậy, hôm nay lại nói cho ngươi nghe, không phải là bảo ngươi đi trả thù. Tĩnh vương gia bình tĩnh nói, ta chỉ cảm thấy ngươi đã đắc tội với quân đội quá nhiều, còn Thánh quốc chúng ta vốn được thành lập dựa trên quân lực. Nếu ngươi không biết ai là kẻ thù chân chính của mình trong quân đội, ta sợ ngươi sẽ bỏ mạng vô ích. Bốn chữ bỏ mạng vô ích được Tĩnh vương gia nói với vẻ nặng nề, ông đã không muốn còn ai chết một cách vô ích như vậy nữa. Phạm Nhàn cúi đầu chào, sau đó đứng thẳng người, đặt câu hỏi mà y quan tâm nhất. Vương gia, tại sao ngài lại đối xử với ta tốt như vậy? Nghe lời này, Tĩnh vương gia đột nhiên ngây dại, im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng thê lương, cười đến nỗi bụng Tĩnh vương đau nhức, đứng trên bờ ruộng ôm bụng, một lúc lâu sau vẫn không ngẩng đầu lên được. Phạm Nhàn trong lòng hơi bối rối, đứng ngay ra ở bên, nhìn vương gia bên cạnh, nhìn trên đầu vương gia, mái tóc hoa râm hoàn toàn không phù hợp với tuổi thật đang phất phơ trong gió lạnh, nhìn giọt nước mắt chảy ra từ nụ cười. Sau một hồi lâu, Tĩnh vương gia đứng dậy, cau mặt suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, ta cũng không biết. Sau đó ông bước xuống bờ ruộng. Phạm Nhàn vẫn lặng lẽ theo sau ông. Bệ hạ và ta, cả hai đều được nhũ mẫu nuôi lớn. Tĩnh vương gia bình tĩnh nói, gương mặt sớm đã trở lại vẻ tang thương và yên tĩnh như thường lệ, khi đó, Thành Vương phủ không có gì nổi bật, cũng không có chỗ đứng nào trong kinh đô, vì thế Hoàng huynh và ta còn có thể tự do chơi đùa xung quanh. Phụ thân ngươi cũng thường xuyên chạy theo chúng ta, hơn nữa, trong cung còn có bạn đọc sách Trần Bình Bình, bốn người chúng ta ngày ngày bầu bạn cùng nhau tuổi ta nhỏ nhất, nên đương nhiên bị bắt nạt nhiều nhất. Về sau, Hoàng huynh và Trần Bình Bình đã về chơi ở Đạm Châu quê hương của nhũ mẫu, khi trở về, họ vui mừng kể lại việc đã quen biết một cô gái rất thú vị. Tĩnh vương gia mỉm cười, không lâu sau, cô gái đó đã đến kinh đô, tìm tới Thành Vương phủ. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, đó là mẫu thân của ta. Đúng vậy. Tĩnh vương gia chậm rãi hồi tưởng, nhớ lúc đó ta còn nhỏ, mỗi ngày ta đều lén lút chơi cùng mẫu thân ngươi, à, lúc đó ta gọi cô ấy là Diệp Tử Tỷ, mẫu thân ngươi rất yêu thương ta, vì vậy ca ca thể để Trần Bình Bình đến bắt nạt ta nữa, như vậy rất tốt. Hai người, một già một trẻ, vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu sau đã đến bên ngoài một gian thư phòng. Phạm Nhàn có lòng muốn nghe thêm một chút chuyện xưa từ vương gia, nhưng y vẫn tập trung chú ý vào thư phòng, bởi rõ ràng nơi này ít khi có người đến. Vương gia hàng ngày thích trồng cây, nên đương nhiên không mấy hứng thú với việc đọc sách. Tĩnh vương gia mở cửa bước vào, giọng hơi khàn khàn, ngồi. Phạm Nhàn không buồn phủi bụi trên ghế, rất bình tĩnh ngồi xuống. Tĩnh vương gia lục lọi giá sách cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra một cuốn sách dày, sau đó đưa cho Phạm Nhàn, nói, xem đi. Phạm Nhàn ngơ ngác, nhận sách bằng hai tay, mở bìa lên, thì thấy đó là một quyển sách giảng dạy về nông nghiệp, không khỏi buồn bực nhìn vương gia một cái. Sau một hồi im lặng, Tĩnh vương gia nói, về mẹ của ngươi, ta không có nhiều để nói. Ngươi hỏi tại sao ta lại đối xử tốt với ngươi như vậy? Thực ra không đúng, là ta chưa đủ tốt với ngươi, ít nhất là ta đã bị họ giấu giếm suốt gần 20 năm. Vương gia chậm rãi rời khỏi thư phòng, bóng lưng hơi gù quay về phía Phạm Nhàn, giọng nói mang chút buồn bã, ta vẫn cho rằng cô ấy không có hậu duệ. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi trên chiếc ghế phủ đầy bụi, tiện tay mở quyển sách giảng dạy về nông nghiệp dày cộm ra xem, nhưng trong lòng y lại đang suy ngẫm về lời Tĩnh vương vừa nói. Thực ra, y có thể loáng thoáng nắm được suy nghĩ của Tĩnh vương, một chút ngây ngô, cay đắng, không thể bày tỏ, nhưng lại khắc sâu suốt đời. Khi một thiếu niên bắt đầu có những rung động đầu đời, bên cạnh lại có một tỷ tỷ dịu dàng, xinh đẹp, không gì không làm được, không chỗ nào không bao dung, khó tránh khỏi việc phát sinh một câu chuyện như vậy. Khi mình tái sinh trên thế giới này đã là một linh hồn trưởng thành, nhưng trong kiếp trước, ai chưa từng trải qua những chuyện như vậy? Tất cả các nam nhân, ai mà chẳng có trải nghiệm như vậy? Chẳng qua, những người bình thường sau khi trưởng thành sẽ luôn có quả cây ngọt ngào tươi mới bổ sung vào thế giới tinh thần của họ. Còn quá trình trưởng thành bình thường của Tĩnh Vương rõ ràng đã bị lịch sử của Khánh Quốc cắt đứt. Diệp gia bị tiêu diệt chỉ trong một đêm, Tĩnh Vương lại không thể tức giận, không có chỗ để phát tiết, do đó hắn bạc đầu từ sớm, lưng còng thân gù, chỉ vui thú điền viên mà không tôn kính gì hoàng cung. Ngón tay Phạm Nhàn lướt qua những trang sách ố vàng, đột nhiên cứng đờ. Y nhìn thấy một vài tờ giấy mỏng kẹp giữa những trang sách dày. Trái tim hắn đột nhiên giật thót, nhanh chóng lật qua, lại tìm thấy thêm vài tờ giấy mỏng. Vết của bút trên giấy vô cùng xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng. Rõ ràng người viết chưa quen tay với cây bút lông, nét bút thẳng cứng, giống như que diêm đang xếp hình khối. Nội dung trên giấy cũng không lạ lùng gì với Phạm Nhàn. Một số lời khuyên từ người này đến người khác được ghi chép trên đó, như những vấn đề về giám sát viện hay thương nhân, hay một số ghi chép nói về việc hôm nay muốn ăn gì, ngày mai mọi người định đi đâu chơi. Phạm Nhàn bật cười, lẩm bẩm với mấy tờ giấy kia, những thứ mà người viết, có lẽ đều đã bị thiêu rụi bởi người trong thiên hạ này, không ngờ cậu bé năm xưa vẫn lưu lại vài tờ. Y gật đầu, tiếp tục nói, có điều chữ viết của người thật sự không bằng chữ của ta, ngoài ra, người đặt hết sức lực vào những việc lớn mà bỏ quên những việc nhỏ. Nếu không quen dùng bút lông thì dùng bút lông ngỗng cũng được. Đúng rồi, ta đã lập một xưởng nhỏ trong nội khố, chuyên sản xuất bút chì, trong những chuyện này, ta thông minh hơn người rất nhiều. Sau một hồi trầm mặc, Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi cất những tờ giấy này vào trong áo, thầm nghĩ chắc Tĩnh Vương cũng cần loại giải thoát này. Y đứng dậy, gương mặt mang nụ cười bình tĩnh, bước ra khỏi thư phòng. Tĩnh Vương gia không ở ngoài thư phòng, Phạm Nhàn đã đến vương phủ này nhiều lần, không cần nha hoàn dẫn đường, tay chắp sau lưng, người lúc lắc, tới bên ngoài của một dãy phòng lớn. Những căn phòng này hợp lại thành một tiểu viện độc lập, trên cửa tiểu viện này treo một ổ khóa đồng lớn. Phạm Nhàn nhìn ổ khóa không nhịn được bật cười, bước lên bậc thang rồi gõ mạnh vào cửa, hô, còn không mở cửa thì ta đi đây. Đừng đi! Đừng đi! Tiếng la hét vội vã vang lên từ trong tiểu viện, một người nhanh chóng chạy tới, cánh cửa lớn phát ra tiếng va mạnh, chắc là người này đã đập vào cửa, từ đó có thể thấy người này gấp gáp ra sao. Cửa mở ra một kẽ hở, Phạm Nhàn nhìn vào bên trong, không khỏi giật mình, phát hiện đôi mắt đối diện cũng đang nhìn ra ngoài, rõ ràng khóe mắt người kia đã có vài mảnh rỉ, mái tóc rối bù, dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi. Có ma! Phạm Nhàn bật thốt lên. Ngươi mới là ma! Lý Hoàng Thành bị nhốt trong phòng chửi ầm lên, sao còn không cứu ta ra ngoài? Phạm Nhàn thấy hắn cũng thật là đáng thương, không nhịn được thở dài, nhưng chưa thở hết một hơi lại cười mắng, vương gia cấm túc ngươi, làm sao ta cứu được ngươi? Ngươi tới xin giúp ta đi. Lý Hoàng Thành bị giam tới mức phát điên, lần này khó khăn lắm mới gặp được một người không sợ phụ vương, làm sao chịu bỏ lỡ, trống lên, thằng nhãi nhà ngươi còn có lương tâm hay không? Ngươi lừa dối ta, dùng lời lẽ ô uế để sỉ nhục ta, ta nhận hết. Nhưng ta đã bị giam lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không thông cảm chút nào à? Nhớ lúc ngươi mới vào kinh đô, ta có thiếu sót gì với ngươi không? Dẫn ngươi đến kỷ viện, để ngươi thoải mái tán tỉnh các cô nương. Phạm Nhàn bịt tai, nghe Lý Hoàng Thành la hét liên hồi, cũng biết cái gã này thực sự rất đáng thương, cười khổ nói, vương gia giam ngươi cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi, nếu như ngươi còn ra ngoài đùa giỡn với hai người kia, chưa chắc cuối cùng đã có kết cục tốt đâu. Chết thì chết thôi. Lý Hoàng Thành cười lạnh nói, dù sao cũng tốt hơn bị nhốt chết. Phạm Nhàn lùi lại vài bước, nhìn quanh cảnh trong sân, không nhịn nổi trợn mắt há hốc mồm nói, trời đất ơi, chẳng lẽ, ngươi vẫn bị nhốt trong tiểu viện này suốt một năm trời. Lý Hoàng Thành ngây ngốc, trống tướng lên, thế thì ta phát điên từ đời nào rồi, ngày thường chỉ không cho ra khỏi phủ thôi. Mặc dù cũng là bị giam, nhưng cái nhà tù vương phủ này vẫn rộng hơn một chút. Phạm Nhàn xoa cái mũi, gật đầu thở dài nói, coi vương phủ như nhà tù, trái tim không được tự do, câu nói này của thế tử đúng là quá triết lý. Lý Hoàng Thành than thở, thằng nhãi nhà ngươi đừng châm chọc ta nữa. Ban đầu ta ở trong vương phủ nghe kịch cũng vui vẻ, kết quả thằng nhãi nhà ngươi vừa trở về kinh đô đã lập tức bị người ta ám sát rồi lại động thủ giết người. Lão già nhà ta không nói hai lời, lập tức nhốt ta vào trong tiểu viện, ta đã chọc tức ai chứ? Phạm Nhàn nhìn qua khe cửa, thấy bộ dạng đáng thương của Lý Hoàng Thành, trong lòng không khỏi đồng cảm và áy náy. Y hiểu rõ Tĩnh Vương phủ làm như vậy là vì lý do gì, còn không phải vì Tĩnh Vương không muốn cho con trai mình dính vào những rắc rối đó sao. Y vừa trở về Kinh Đô đã đối đầu với phe phái của Nhị Hoàng. Nếu như Lý Hoàng Thành vẫn còn dính vào với Nhị Hoàng tử, ai biết mình sẽ xử lý hắn như thế nào. Được. Phạm Nhàn nhìn quanh, thấy không có ai, nói nhỏ, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây, dẫn ngươi đi Tiêu Dao, nhưng ngươi phải hứa với ta đừng gặp những người kia nữa. Lý Hoàng Thành vui mừng quá đỗi, gật đầu liên tục, nhưng vẫn có phải hoài nghi, đừng làm hỏng cái khóa này, nếu vượt ngục, không biết ta sẽ ăn bao nhiêu roi nữa. Phạm Nhàn rút từ trong đai lưng ra một cái chìa khóa, nói một cách mỉa mai, đừng quên, ta vốn là người từ giám sát viện mà. Tiếng lạch cạch vang lên, khóa đồng lớn đã mở. Thế tử Tĩnh Vương, Lý Hoàng Thành sau bao ngày bị giam trong tiểu viện cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời. Hắn nhanh chóng bước ra, nhìn khung cảnh rộng mở xung quanh, hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào vai Phạm Nhàn, coi như thằng nhãi nhà ngươi còn nhớ tình cũ. Thật ra cứ ồn ào huyên náo như vậy, hạ nhân trong vương phủ làm sao lại không biết. Nhưng người ra tay là tiểu Phạm đại nhân, còn người được giải cứu là thế tử nhà mình, không ai dám ngăn cản. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói trong trẻo, hốt hoảng kèm một chút lo sợ vang lên. Ca ca! Sao huynh lại tự tiện ra đây? Dưới thềm đá không xa có một tiểu thư quý tộc mặc áo đại la màu hồng đào, gương mặt nhỏ nhắn gấp tới mức đỏ bừng lên, cẩn thận phụ thân đánh chết huynh đấy. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn vị tiểu thư này, thấy cô vẫn giữ phong thái dịu dàng, nhưng trên khuôn mặt này đã có thêm một chút thanh tú và dịu dàng so với năm trước. Y không khỏi giật mình, thầm nghĩ mới một năm không gặp, sao cô bé Loli lại biến thành một thiếu nữ thanh thuần thế này. Vị tiểu thư kia cũng thấy được khuôn mặt của Phạm Nhàn, kinh ngạc tới mức giơ tay che đôi môi của mình lại, trong ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Nhưng đột nhiên cô nương này lại như nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt đẫm lệ, rưng rưng muốn khóc. Trong lòng Phạm Nhàn thầm sợ hãi, nếu nói người mà y sợ nhất trong Kinh Đô này, ngoại trừ vị hoàng đế lão tử trong cung, thì chính là vị tiểu thư trước mặt, người luôn dành tình cảm sâu sắc cho y. Nhớ lại hồi cô bé còn nhỏ tuổi, mỗi ngày luôn quanh quẩn xung quanh hắn, may mà bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, mình là anh họ của cô, trong lòng y nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay đột nhiên thấy cô nương này đau lòng như vậy, thâm tâm y cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng cô nương này cũng ổn định được cõi lòng, đi tới cúi người với Phạm Nhàn, nói với giọng nhỏ như tiếng mũi kêu, chào Nhàn ca ca. Nghe thấy ba chữ Nhàn ca ca, Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, trong lòng nghĩ, lại đến nữa rồi, nhưng cũng chẳng có cách nào, y đành nói với giọng điệu trầm ổn và dịu dàng của huynh trưởng, chào Nhu gia muội muội. Phạm Nhàn thấy cô gái nhỏ là muốn chạy trốn, kéo tay áo Lý Hoàng Thành, chuẩn bị chơi trò hai gã con trai nhảy tường. Thế nhưng, ngay lúc này, một hạ nhân không biết chui đâu ra, ông vẻ mặt đau khổ cúi người thi lễ với bọn họ và nói, thế tử gia, vương gia biết rằng ngài đã ra ngoài, bảo ngài gặp mình. Thế tử Lý Hoàng Thành nghe câu này hít vào một hơi lạnh, khổ não và hối hận đến cùng cực nhưng lại bất lực. Có điều trước khi đi, hắn vẫn nhìn Phạm Nhàn một cái, cười khổ một tiếng, tâm trạng phức tạp khó tả. Phạm Nhàn cũng hiểu, vị thế tử này vẫn đang trách mình vì hỏng chuyện hôn nhân giữa hắn và Nhược Nhược. Chẳng qua trong chuyện này y cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể lắc đầu. Dưới thềm đá ngoài viện, chỉ còn lại y và Nhu gia. Phạm Nhàn biết mình không chạy được nữa, nở nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Hoàng Thành và nói, năm xưa ca ca của muội là một quý công tử nho nhã biết bao, sao bây giờ lại trở thành như thế này? Thấy Phạm Nhàn mở miệng nói chuyện với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu gia rạng rỡ vui mừng, cô bé nói năng lắp bắp, bị nhốt lâu, ngày ngày ăn mắng ăn chửi, ngày càng giống phụ thân. Phạm Nhàn ngớ người, nghĩ thầm cũng đúng. Y nhìn thế tử qua kẻ cửa, không phải coi thường hắn, nhưng có thể thấy khả năng rộng lượng và bỏ qua của hắn không giống với những người khác trong vòng tròn quyền lực. Tính cách như vậy tất nhiên là do di truyền từ Tĩnh Vương. Cái gọi là đấu tranh, có thể thắng cũng có thể thua, đây mới là chân lý. Y giơ tay ra dấu, mời quận chúa đi trước. Nhu gia làn váy dưới áo khoác đỏ của mình, hơi xấu hổ cúi đầu, từ từ bước đi đằng trước. Phạm Nhàn đi theo sau lưng cô, vừa đi vừa quan sát lượt cô gái đang dần nở hoa này, ngắm làn gió vuốt ve lọn tóc mai của cô, trong lòng hơi rung động. Nhu gia muội muội, gần đây trong trường nữ học có chuyện gì mới mẻ không? Nhàn ca ca, không có. Nhu gia muội muội, Nhàn ca ca. Hai người nói chuyện câu được câu chăng, Nhu gia muội muội càng ngày càng quen miệng, còn Nhàn ca ca của tiểu cô nương lại chưa từng dừng bước, cứ như vậy từ từ đi về phía trước phủ, đi qua khu vườn đông lạnh, đi qua con đường đầy tuyết, đi qua cái đình nghỉ chân với đống tuyết tan, đi qua hòn giả sơn sũng nước. Quận chúa Nhu gia cúi đầu bước đi, trả lời khẽ khàng, nhưng đôi lúc lại không khỏi quay đầu lại nhìn một cái, sau đó lại như giật mình nhìn sang hướng khác. Phạm Nhàn thầm thở dài một tiếng, nhanh chóng tiến thêm vài bước, đến bên cạnh cô, đi song song với cô. Quận chúa Nhu gia cảm nhận được sự hiện diện của chàng trai trẻ bên cạnh, lấy làm kinh hãi, ngay cả dáng bước cũng trở nên cứng nhắc, những ngón tay nắm lấy làn váy như siết chặt hơn. Phạm Nhàn cười và nói, thế gian này thật kỳ diệu, lúc đó ai mà nghĩ ra được, hóa ra muội là đường muội của ta, cách gọi Nhàn ca ca này lại rất phù hợp. Nói xong câu này, trong lòng quận chúa Nhu gia bỗng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không nói thêm điều gì, chỉ một mực im lặng. Cặp đường huynh muội này đều thầm hiểu ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Phạm Nhàn, trong thánh luật đã viết rõ, quan hệ của hai người đã là như vậy, bất luận Phạm Nhàn có ý định đó hay không, nhưng dẫu sao cũng không thể thực hiện được. Từ khi 12 tuổi lần đầu tiên quận chúa Nhu gia gặp Phạm Nhàn, tất cả tâm tư của cô gái nhỏ này đều đặt lên người đối phương, bất luận là dưới giàn nho của Vương Phủ, trong thu thảo viên của Phạm Phủ hay tại Thương Sơn Biệt Viện, cô bé luôn thích ngắm nhìn Phạm Nhàn. Cảm xúc của cô bé chưa bao giờ giảm bớt đi sau khi Phạm Nhàn kết hôn. Tuy không dám tới xin phụ vương của mình, nhưng cô ôm hy vọng về khả năng song thê. Nhưng ai mà ngờ nổi sau này trong kinh đô lại nổ ra tin tức chấn động như vậy. Nhàn ca ca chính là đường huynh của mình. Từ ngày đó trở đi, Nhu gia đã hiểu rằng chuyện này là không thể, nhưng làm sao có thể xóa nhòa được tình cảm hai năm chỉ sau một sớm chiều. Hôm nay sau khi gặp lại Nhàn ca ca mà cô yêu thương nhất, cô lại hoảng loạn. Giờ đây nghe Phạm Nhàn nói như vậy, cô cũng hiểu đối phương đang nhắc nhở mình. Nhưng dẫu sao quận chúa Nhu gia cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi, nghe lời nhắc nhở ôn tồn nhưng nghiêm túc của Phạm Nhàn, cô không hành động như những cô gái quý tộc khác ở kinh đô, quay đầu lại lườm y với ánh mắt đầy u oán, cũng không hừ lạnh, chỉ cúi đầu càng thấp hơn, càng không chịu nói năng gì. Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ dưới hàng mi dài của cô, rơi xuống tảng đá xanh bên chân. Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, thấy cô bé khóc, y cũng không biết nên làm gì. Nhu gia lại tiếp tục đi tới trước, Phạm Nhàn vội vã theo sau. Suốt chặng đường này, Nhu gia cứ cúi đầu khóc, nhưng lại kiên cường cắn môi, quyết không phát ra một tiếng động nào. Phạm Nhàn vừa thương vừa xót vừa giận, đang lúc không biết nên khuyên nhủ ra sao thì đột nhiên phát hiện ra Nhu gia đã dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn về phía mình. Phạm Nhàn nở nụ cười, giơ ngón tay ra, lau đi những giọt lệ chảy ra trên gương mặt của cô bé. Nhu gia vẫn dịu dàng như những năm trước, lẳng lặng nhìn Phạm Nhàn, ngập ngừng nói, Nhàn ca ca, xin huynh làm một việc cho muội. Chuyện gì? Chỉ cần huynh có thể làm được. Phạm Nhàn nói một cách chân thành. Muội biết, chuyện Nhược Nhược tỷ và ca ca kết hôn là huynh nghĩ cách hủy bỏ. Nhu gia cúi đầu, ngón tay xoắn lấy tấm váy của mình, tạo ra nhiều nếp nhăn lo lắng trên góc của tà váy dài màu hồng nhạt. Phạm Nhàn ngẩn người, không ngờ cô bé này lại nhìn nhận vấn đề này một cách tỉ mỉ như vậy, sao vậy? Nhu gia chân thành cúi người, tiếng nói khẽ khàn, vẫn còn mang chút âm điệu của trẻ con, chắc chắn sau này trong cung sẽ ban hôn cho Nhu gia. Nếu Nhu gia không cam tâm tình nguyện, xin Nhàn ca ca hãy hao tâm tổn trí một chút. Mối quan hệ qua lại giữa những gia đình quý tộc ở kinh đô chứa đựng nhiều giao dịch chính trị, cuộc hôn nhân của Phạm Nhàn, hôn sự không thành của Nhược Nhược đều là như vậy. Với thân phận quận chúa của Nhu gia, chắc chắn chuyện hôn nhân của cô cũng do những quý nhân trong cung sắp đặt, thậm chí còn do chính Thái hậu. Phạm Nhàn há miệng, một lúc lâu sau mới cực kỳ chán nản gật đầu, biết mình lại không thể tránh né trách nhiệm nặng nề này. Thời thế hiện tại đúng là kỳ lạ, mọi người xung quanh đều đang mai mối, chỉ mình có mình y thành người phá hôn ước. Nhu gia nói xong câu đó, thấy y gật đầu, dường như mọi dũng khí tích cóp được lúc trước đã cạn kiệt, toàn thân lại trở nên buồn bã. Cô nhìn y một lúc lâu, sau đó quay đầu, nắm lấy tà váy, tăng tốc bước đi về phía trước, không còn để ý đến Phạm Nhàn nữa. Phạm Nhàn đứng đằng sau gãi đầu nhìn theo bóng dáng quận chúa Nhu gia, nhìn cô cúi đầu, nhìn cô vẫn âm thầm đổ lệ, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Y thầm nghĩ mấy cô bé này đúng là ai cũng rắc rối. Trong cung, trên hành lang sau Thái Cực Điện, cách xa tường thành cao chót vót của cung điện và hàng cây mùa đông dưới chân tường, lực lượng cấm vệ trong cung rất nghiêm ngặt, đặc biệt là những nơi gần nội cung càng nghiêm cấm mọi người làm ồn, càng không có ai dám có hành động càn rỡ tại đây. Nhưng lúc này những cung nữ, thái giám đang đi lại trong cung lại thấy một quan viên trẻ tuổi đang vận động duỗi người, ép chân dưới hành lang. Không ai dám đi tới quát mắng, cũng chẳng có ai dám nhắc nhở. Thật ra nội cung không phải là nơi cho phép quan viên trẻ tuổi bước vào, nếu có, thế thì chỉ có thể là một người duy nhất. Cũng chỉ có người này mới dám tiêu sái phóng khoáng như vậy trong hoàng cung. Quan viên trẻ tuổi dưới hành lang thu cái chân đang dựa vào cây cột lớn, quay đầu lại nhìn một thái giám trung niên với gương mặt khó xử, muốn cười nhưng lại không dám cười. Y mắng, cười cái gì? Trong cung rộng lớn như vậy, đi lắm chẳng mỏi, không biết làm sao mà lũ người các ngươi đi đứng tốt vậy. Quan viên trẻ tuổi này đương nhiên là Phạm Nhàn, thiên hạ đều biết y là con tư sinh của hoàng đế, lại thêm những năm gần đây luôn được thánh thượng cưng chiều vô cùng, quan hệ với các quý nhân trong cung và các đại thái giám đều khá hòa hợp. Thậm chí y đã từng dưỡng thương trong cung một tháng nên các cung nữ, thái giám đều quen với sự tồn tại của y trong cung. Cũng chỉ có y mới có dũng khí tập thể dục dưỡng sinh trong cung. Ngày hôm nay Phạm Nhàn đi cùng Uyển Nhi về cung. Vừa bước vào cung, Uyển Nhi đã bị thái hậu giữ lại bên mình, không còn chịu để cô đi. Thái hậu nói muốn cháu gái yêu quý nhất của mình ở lại qua đêm. Phạm Nhàn không thể làm gì khác, chỉ có thể mang theo các loại quà cáp, lần lượt thăm các cung. Lúc về kinh đô, y đã phải đi một lượt, bây giờ lại phải đi thêm một lượt nữa, thực sự thấy hơi phiền phức. Cho nên, Phạm Nhàn tìm một chỗ trống, nghỉ chân một chút trên hành lang phía sau Thái Cực Điện. Bên cạnh Phạm Nhàn, thái giám ôm một chồng hộp lễ vật chính là Đới Công Công. Nghe Phạm Nhàn mắng mình như vậy, Đới Công Công không những không sợ mà còn lấy làm mừng, mỉm cười nói, tiểu Phạm đại nhân là một cao thủ cửu phẩm, đám nô tài chúng ta làm sao so sánh được. Năm xưa Đới Công Công cũng là một người rất được hoàng đế sủng ái, mặc dù là người trong cung của Thục Quý Phi, nhưng những việc truyền chỉ tới các quý phủ đều do hắn lo liệu. Có điều sau này do liên lụy bởi đứa cháu trai của mình, hắn bị kéo vào cuộc đấu tranh giữa Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, chuyển sang một chức vụ nhàn tản. Tiếp theo nữa thì xảy ra vụ ám sát trong Huyền Không Miếu, hắn đã bị đày đến một vị trí bên lề, nếu kéo dài thêm 2 năm nữa, không khéo hắn sẽ chết mà không có chỗ để che thân. Tất cả đều nhờ Phạm Nhàn không ngừng nói đỡ cho hắn, hoàng đế vẫn còn nhớ năm xưa hắn phục vụ tận tâm ra sao, thế nên mới tha mạng cho hắn, để hắn trở lại trong cung và làm những việc nhàn nhã. Đối với Đới Công Công, Phạm Nhàn không chỉ là ân nhân cứu mạng hắn, mà còn như một nửa chủ nhân của hắn, thậm chí còn quan trọng hơn cả Thục Quý Phi. Làm sao hắn dám không phục vụ chu đáo? Đôi giày dưới chân của Phạm Nhàn bắt đầu nóng lên, y chẳng buồn nhấc chân lên nữa, mà tiếp tục lê bước đi về phía cuối hành lang. Đới Công Công nhìn xuống đôi giày của hắn, có vẻ khó xử nói, đại nhân, lúc ở trong cung vẫn nên chú ý một chút. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, chuẩn bị nói vài lời bông đùa nhưng đột nhiên lại thấy một số thái giám đi tới từ phía cuối hành lang. Người dẫn đầu là một thái giám trẻ tuổi có gương mặt quen thuộc, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo. Đám thái giám nhỏ tuổi đi sau hắn trông như nô tài của nô tài. Đó là Tiểu Hồng Công Công. Đới Công Công khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm nhắc nhở Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhíu mày, không nói câu nào, mà tiếp tục đi về phía trước. Khi hai bên gặp nhau giữa hành lang, Phạm Nhàn thấy rõ những nốt mụn trên mặt của thái giám trẻ tuổi kiêu ngạo kia. Y không nói năng gì, chỉ đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn đối phương. Hồng Trúc sững sờ, hắn biết Phạm Nhàn đang chờ mình hành lễ trước hắn. Có điều bây giờ hắn đã trở thành thủ lĩnh của các thái giám trong Đông Cung, thậm chí thỉnh thoảng bệ hạ còn giao cho hắn tới hỗ trợ làm việc trong phòng ngự thư. So với năm xưa còn bê sách trong ngự thư phòng, giờ đây hắn còn uy phong hơn nữa, trong cung này ai dám không kính trọng hắn. Dù là đại thần vào cung cũng phải đối khách khí với hắn, ngoại trừ thư đại học sĩ ra, chưa có vị đại thần nào dám đợi mình hành lễ trước. Hắn biết Phạm Nhàn, đương nhiên cũng biết Phạm Nhàn không phải là đại thần bình thường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xen lẫn vẻ khinh thường của Phạm Nhàn, hắn cảm thấy mặt mình nóng ran, kiên quyết không chịu cúi đầu trước. Đôi bên cứ giằng co ở chỗ này. 3-4 tiểu thái giám đi theo Hồng Trúc có chức vụ quá thấp, chưa từng thấy mặt Phạm Nhàn, làm sao biết được vị quan viên trẻ tuổi này chính là tiểu Phạm đại nhân quyền thế ngút trời. Thấy cảnh tượng này, trong lòng bọn họ chỉ muốn ra mặt cho Tiểu Hồng Công Công, vội vàng lên tiếng, vị đại nhân kia, sao lại đi lung tung trong khu vực cấm của cung điện. Đới Công Công trốn sau lưng Phạm Nhàn cười thầm, giờ đây địa vị của hắn đã không còn như năm xưa, trong cung bị nhóm người của Hồng Trúc áp bức đến mức không thể nào chịu nổi. Lúc này thấy đám người ngu xuẩn đối phương sắp đắc tội với Phạm Nhàn, trong lòng hắn vui sướng khó tả, định mở miệng nói vài lời nhưng lại bị Phạm Nhàn vẫy tay ngăn lại. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn mấy tiểu thái giám phía sau Hồng Trúc, chỉ thấy buồn cười, vừa mới vào cung à. Trong cung này số người không biết đến bản quan đâu có nhiều. Bản quan vốn không đi lung tung, chẳng qua là tuân chỉ đến Sấu Phương cung để ý kiến. Đám tiểu thái giám kia đúng là mới vào cung, quả thật không hiểu ý nghĩa trong lời nói của y, ngạo nghễ đáp lại, to gan quá nhỉ, Sấu Phương cung ở đâu? Sao các ngươi lại đứng ở này? Cẩn thận tiểu Hồng công công gọi thị vệ tới đánh đuổi ngươi ra ngoài. Hắn muốn tăng cường thanh thế cho chủ nhân, nhưng lại không biết thực ra mình đang gây rắc rối. Quả nhiên, khi Hồng Trúc chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt của Phạm Nhàn càng ngày càng dịu dàng, hắn lập tức biến sắc, chỉ thấy vừa lo sợ vừa tức giận, nhanh chóng quay đầu lại mắng đám tiểu thái giám kia vài câu. Sau đó mới chậm rãi cúi chào Phạm Nhàn, nói, nô tài bái kiến tiểu Phạm đại nhân. Đến lúc nghe thấy bốn chữ tiểu Phạm đại nhân, đám tiểu thái giám kia mới chợt nhận ra mình toi đời rồi. Ai nấy gương mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Phạm Nhàn, vội vàng quỳ xuống xin tha. Phạm Nhàn lại chẳng buồn nhìn đám tiểu thái giám kia, chỉ chăm chú quan sát gương mặt Hồng Trúc, châm chọc nói, phụ thân ta là Phạm Thượng Thư, vì thế mọi người gọi ta là tiểu Phạm đại nhân, còn tên nô tài nhà ngươi, là thế nào mà xưng tiểu Hồng công công? Hồng công công mà nghe thấy câu này, cẩn thận ông ấy lột da ngươi. Hồng Trúc vừa sợ hãi vừa tức giận, căm hận nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, không nói một câu nào. Tự vả miệng mình. Phạm Nhàn nhíu mày ra lệnh. Hồng Trúc nghiến răng nói, nô tài là người của Đông Cung, còn tiểu Phạm đại nhân là triều thần, cho dù thế nào cũng không thể can thiệp vào việc trong cung được. Phạm Nhàn không buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Dưới sức ép của ánh mắt đó, Hồng Trúc không còn cách nào khác, chỉ đành nhẹ nhàng tát một cái vào mặt mình. Tiếng tát vừa vang lên, Đới công công đứng sau Phạm Nhàn nở nụ cười vui sướng, chuẩn bị tối nay tuyên truyền chuyện này một chút trong hoàng cung. Đám tiểu thái giám đứng sau lưng Hồng Trúc lại sợ hãi không thôi, bọn họ đều biết địa vị của tiểu Hồng công công trong cung, không ngờ chỉ một câu nói của tiểu Phạm đại nhân thôi mà tiểu Hồng công công phải tự tát lên mặt mình. Xảy ra, tiểu Hồng công công này thật sự không sánh bằng tiểu Phạm đại nhân. Phạm Nhàn nghiêng người sang một bên, ngăn ánh mắt của Đới công công, lợi dụng lúc mấy tên tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất, đưa mắt ra hiệu cho Hồng Trúc. Hồng Trúc thấy vậy, ánh mắt lại có vẻ khó xử, cho thấy mình không tìm được nơi thuận tiện để trò chuyện. Phạm Nhàn gật đầu, lạnh lùng ra lệnh, biến đi. Vì vậy Hồng Trúc bực bội vung ống tay áo một cái, vừa tức giận vừa hổ thẹn dẫn theo đám tiểu thái giám bỏ đi tới cuối hành lang. Chứng kiến cảnh tượng này, Đới công công mỉm cười với Phạm Nhàn, đáng đời tên cẩu nô tài kiêu ngạo này, ỷ vào việc hoàng thượng và hoàng hậu đều ưa thích mình, dám lộng hành trong cung. Phạm Nhàn cười đáp, nhưng đúng là không nên đi lung tung trong cung, sau khi đi tới Sấu Phương cung, ta cũng phải chú ý một chút. Không đợi Đới công công nói thêm điều gì, y ngồi xổm xuống, vừa kéo ống giày lên, vừa nhét tờ giấy mà y đang dẫm dưới chân vào trong giày. Trong Sấu Phương cung, Nghi Quý Tần mỉm cười rạng rỡ, nhìn hai người bên bàn đọc sách. Phạm Nhàn đang trong Lý Thừa Bình chép sách, nội dung của quyển sách là gì, trong cung không mấy ai để ý, nhưng điểm mấu chốt nằm ở cái chữ trong này, và mối quan hệ thầy trò giữa Phạm Nhàn và Lý Thừa Bình. Nghi Quý Tần không phải vị quý phu nhân tinh thông mưu tính, ngược lại, trong hoàng cung u ám này, cô vẫn luôn giữ được bản chất trong sáng và phóng khoáng từ thời hoàng hoa khuê nữ. Chính vì sự trong sách và chân thành của cô nên bệ hạ mới sủng ái, sinh được tam hoàng tử. Xét theo phong cách không màng chuyện nam nữ của Hoàng đế Khánh Quốc, sau khi Hoàng hậu sinh ra Thái tử, có lẽ Hoàng đế không hề có ý định có thêm con. Từ điều này có thể thấy tâm tính của Nghi Quý Tần thực sự hợp với tính cách của Hoàng đế. Những người khác trong cung cũng tương tự, đều cảm thấy Quý Tần xuất thân từ gia tộc họ Liễu, từ sáng đến tối lúc nào cũng đầy sức sống, quyến rũ hoạt bát, khiến cho người nhìn vào cũng cảm toàn thân khoan khoái. Vị này cũng như Ninh Tài Nhân, đều là những người khác biệt trong cung, chỉ có điều Nghi Quý Tần được mọi người yêu thích hơn một chút. Cho nên tuy Hoàng Thái Hậu không thích lực lượng bên ngoài của dòng họ Liễu, đối với xử với tam hoàng tử không mấy thân thiết, nhưng cũng không có câu nào ác liệt với Nghi Quý, mọi người đều biết, Nghi Quý Tần cực kỳ rộng lượng, đối đãi mọi người rất tốt, không bao giờ có ý định hại ai, đây là kết quả của việc yên lặng trong cung hơn 10 năm. Tuy không muốn mưu tính, không hề có ý đồ hại người, nhưng không có nghĩa là Nghi Quý Tần thực sự không có kế hoạch riêng trong lòng. Nếu không, năm đó cô đã không tận dụng cơ hội Phạm Nhàn cứu mạng cho Tam Hoàng tử, để Tam Hoàng tử bái Phạm Nhàn làm thầy, còn mở cửa cho Phạm Nhàn sử dụng tất cả tài nguyên trong Sấu Phương Cung. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của Phạm Nhàn đối với Sấu Phương Cung, vì thế khi không có ai, cô luôn cố gắng lung lạc Phạm Nhàn. Hoàng gia luôn để mắt dè chừng thân thích bên ngoại, nhưng Phạm Nhàn lại sở hữu một thân phận phức tạp, nằm giữa thân thích bên ngoại, triều thần và hoàng tộc. Mối quan hệ giữa Sấu Phương Cung và Phạm Nhàn khiến người trong cung không thể nói nhiều. Địa vị của Phạm Nhàn trong triều đình càng vững chắc thì địa vị của Sấu Phương Cung trong lòng hoàng đế cũng càng vững chắc. Chỉ có điều đôi khi nghĩ tới quyền thế và sủng ái mà thánh thượng dành cho Phạm Nhàn, Nghi Quý Tần luôn cảm thấy kinh ngạc, hoàng đế có vẻ quá cưng chiều đứa con tư sinh này. Do Phạm Nhàn cực kỳ được sủng ái, không phải Nghi Quý Tần không cảnh giác về một loại nguy hiểm nào đó. Chỉ có điều loại cảnh giác này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, vì thế cô luôn im lặng và duy trì phong thái phóng khoáng duyên dáng. Chỉ đến khi Phạm Nhàn nhận Tổ Quy Tông, cô mới thực sự hiểu được ý nghĩ của Phạm Nhàn, từ tận đáy lòng cô đầy ắp lòng biết ơn. Vì thế, lúc này nhìn thấy Phạm Nhàn và con trai mình ngồi song song bên bàn học, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Nghe nói lúc trước trên hành lang sau điện, ngươi đã gặp một người. Tĩnh Nhi, cung nữ thân cận của Nghi Quý Tần quý nữ đã nghe được lời đồn trong cung, cho nên vội vàng nói cho chủ nhân của mình. Trong lòng Nghi Quý Tần khẽ động, nhẹ nhàng đưa Phạm Nhàn đến gian phòng bên mé, mở to mắt, rất nghiêm túc hỏi. Phạm Nhàn xoa xoa đầu ngón tay hơi ê ẩm, cười nói, tên nô tài Hồng Trúc kia, hiện tại càng ngày càng làm càng. Thấy ta mà không hành lễ, đi đứng mà nhìn đường bằng lỗ mũi, ta thay bệ hạ giáo huấn hắn một chút. Nhìn đường bằng lỗ mũi, cách hình dung dí dỏm này khiến Nghi Quý Tần không nhịn được cười ha hả. Nhưng cô lập tức ngừng cười, nhẹ nhàng nói, bây giờ Tiểu Hồng công công là tâm phúc trong cung, thủ lĩnh thái giám đông cung, hơn nữa bệ hạ cũng có vẻ rất sủng ái hắn, chuẩn bị cho hắn trở về ngự thư phòng. Cô liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, tất cả mọi người trong cung đều thông qua con đường của mình để tìm hiểu rõ ràng lai lịch của Hồng Trúc, đều biết lúc trước Hồng Trúc hầu hạ trong ngự thư phòng, mắt thấy sắp leo lên trên nhưng lại bị một lời phê bình của Phạm Nhàn làm cho thất thế, bị đuổi tới Đông Cung. Nghi Quý Tần biết Phạm Nhàn và Hồng Trúc không có xích mích, nhưng Hồng Trúc giờ đây đã vươn mình lên từ Đông Cung, mà dường như bệ hạ cũng phần nào hối hận về hành động năm xưa. Cô không thể không nhắc nhở Phạm Nhàn một tiếng. Tuy Phạm Nhàn không sợ loại đại thái giám như thế này, nhưng đã là quan viên trong triều thì lúc nào cũng phải đề phòng đám thái giám châm ngòi thổi lửa. Phạm Nhàn lắc đầu, cười nhạt nói, một tên tiểu nô tài đã dung túng cho gia huynh cướp đoạt dân chúng, muốn trở về ngự thư phòng, nào dễ dàng như vậy. Cô suy nghĩ một hồi, sau đó nhẹ nhàng nói, sao ngươi phải chấp nhặt với một nô tài như vậy? Nếu hắn thật sự trở lại ngự thư phòng, hai bên oán hận sâu sắc, e rằng sẽ không thuận tiện. Hơn nữa, trong cung đang đồn đại vị tiểu Hồng công công này có quan hệ với Hồng công công, dù sao thân phận của ngươi vẫn là một triều thần. Xưa nay thái giám của Khánh quốc chưa bao giờ có vị trí gì, từ khi lập quốc đã nghiêm cấm thái giám can thiệp vào công việc chính sự, kẻ phạm phải nhẹ thì sẽ bị trục xuất khỏi cung, nặng thì bị đánh chết tại chỗ. Nhưng kể từ khi lập quốc đến giờ đã mấy chục năm, vẫn có một hai kẻ ngoại lệ, mà lão thái giám họ Hồng thường xuyên dưỡng thần bên ngoài hàm quan điện, đương nhiên là một trong số những nhân vật đặc biệt đó. Vị lão thái giám này đã sống trong cung không biết bao nhiêu năm, có được lòng tin tuyệt đối của Thái hậu và Hoàng đế, hơn nữa bản thân còn là một vị cường giả thần bí tới cực điểm. Nếu Hồng Trúc thật sự có quan hệ gì đó với lão thái giám họ Hồng, chỉ sợ Phạm Nhàn cũng phải dè chừng ba phần. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ nguyên nhân phía sau, không nhịn được bật cười. Có điều lại không thể giải thích cho Nghi Quý Tần, chỉ có thể mỉm cười nói, A Di đừng lo lắng, con tự có chừng mực. Thấy Phạm Nhàn chẳng để tâm, Nghi Quý Tần không nhịn được khuyên nhủ thêm vài câu nhưng vẫn không có tác dụng gì, bấy giờ cô mới bực bội trở về phòng sau, không muốn nói chuyện với đứa trẻ ương ngạnh bên nhà ngoại này nữa. Phạm Nhàn lại tới gần bàn của Lão Tam nói vài điều gì đó rồi rời đi khỏi Sấu Phương Cung trong ánh mắt lưu luyến của Lão Tam. Hôm nay Uyển Nhi sẽ ở lại trong hàm quan điện của Thái Hậu, còn không biết là ở lại bao nhiêu ngày. Hai phu thê Phạm Nhàn vào cung, nhưng chỉ có một người trở về, đi qua thần võ môn dài đằng đẵng tối om om của Hoàng Cung, bóng dáng cô đơn tới cùng cực. Nhìn hình bóng mờ mịt phía sau, trong lòng y rất không vui, một mặt là cảm thấy trong hoàng tộc đúng là Uyển Nhi cực kỳ được sủng ái, nhưng mặt khác lại mắng thầm, mụ già kia chỉ biết tình cảm bà cháu, nhưng đầu thèm nghĩ tới chuyện hai phu thê mình cũng xa cách nhau bao nhiêu ngày mới được gặp lại. Mặt mũi y đầy khó chịu ra khỏi cung, lại thấy đại điện hạ đang nhìn mình bằng ánh mắt như cười như không, bỗng thấy tức giận nói, từ khi khai quốc đến nay, đại thống lĩnh cấm quân kim thị vệ đại thần, chẳng có mấy ai như ngươi, ngày ngày canh giữ ngoài cửa hoàng cung. Đây có phải là lúc hành quân đánh giặc đâu, đang là thời kỳ thái bình thịnh thế, canh giữ ngoài cửa cung, là định xem trò cười của ai. Đại hoàng tử thu lại nụ cười, lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngươi thì có trò cười gì mà xem. Cảm thấy mất mặt vì thần nha đầu không theo ngươi về phủ à. Đừng quên, muội muội của ta lớn lên trong cung từ nhỏ, hình như đã quên sạch mấy chuyện này rồi. Từ khi về kinh Phạm Nhàn đã gặp mặt đại hoàng tử 2-3 lần, chỉ có điều bên cạnh luôn có người ngoài, không tiện nói chuyện riêng tư. Hơn nữa mặc dù đang ở dưới sự quan tâm thân thiết của Trần Bình Bình và Ninh Tài Nhân, hai huynh đệ này không cần phải nói rõ mà đã sớm tạo thành liên minh. Chẳng qua vị trí của đại hoàng tử cũng khác biệt, hắn là huynh trưởng của tất cả các hoàng tử, cũng không muốn nhìn thái tử điện hạ và lão nhị bị Phạm Nhàn đùa bẩn tới mức không ngừng sa sút, cho nên giữa hai người vẫn có khúc mắc. Hôm nay không nói nhiều với ngươi, ta cần về phủ làm việc. Nhìn vào ánh mắt của đại hoàng tử, Phạm Nhàn biết vị dũng tướng trong quân doanh, xử nữ trên chính trị này định nói gì đó với mình, cho nên xua tay liên tục. Đại hoàng tử trầm giọng trách mắng, hôm nay ta cũng không định giáo huấn ngươi về chuyện thần nha đầu, chẳng qua là muốn hỏi rốt cuộc ngươi định xử lý nữ nhân phương Bắc như thế nào. Phạm Nhàn ngây người, lúc này mới biết hóa ra lại là việc nhà, không khỏi cười khổ nói, đại điện hạ nghe ta nói này, đây là chuyện nhà của ta, Uyển đã gả cho ta rồi, không cần ngài quan tâm. Lúc đầu, y còn thấy hơi ghen tị với mối quan hệ thân mật giữa đại hoàng tử và Uyển, lúc này có cơ hội lập tức lạnh lùng trả đòn. Đại hoàng tử nổi nóng nhưng vẫn ép bản thân không để cơn giận bùng lên, nói, ai đủ nhẫn nại mà quản được ngươi. Chẳng qua Vương Phi đã nói sau năm mới ngươi vẫn chưa đến chơi quý phủ của bản vương, nên bảo ta hỏi ngươi xem, có phải ngươi không định đến. Vương Phi đương nhiên là đại công chúa Bắc Tề mà Phạm Nhàn đã hộ tống xuôi nam. Phạm Nhàn gãi đầu nói, quý phủ của điện hạ thì đương nhiên là ta phải đến rồi, có lẽ là vào ngày kia. Thấy y đồng ý, đại hoàng tử gật nhẹ đầu, cũng không buồn để ý tới y nữa. Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ ra một việc, nói, ta sẽ mang cả hoàng thành theo. Đại hoàng tử lấy làm lạ, liếc mắt nhìn y một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải vì ngươi nên tiểu tử hoàng thành kia mới bị cấm túc à. Phạm Nhàn không giải thích, chỉ nhíu mày nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc ngươi có muốn tới ngôi nhà ở hẻm Dương Thông kia hay không? Người ta đường đường là công chúa hồ tộc danh giá, chẳng lẽ lại để mốc meo trong khu nhà đó? Đại hoàng tử choáng váng, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Thấy cảnh này Phạm Nhàn cũng xác nhận được, trên đường Tây Chinh quân về kinh lúc trước chắc chắn vị đại hoàng tử điện hạ này đã từng có vô số chuyện đêm trên sông nước với công chúa hồ tộc. Chẳng qua y không tiện châm chọc đối phương, chỉ cúi người bước lên chiếc xe ngựa màu đen kia. Tới lúc về lại Phạm Phủ, bước vào gian thư phòng bí mật nhất trong khu vực tam giác kia, xác nhận xung quanh không có tai mắt gì, ngay cả hổ vệ và nữ hầu mà hoàng đế cắm trong Phạm Phủ cũng đều cách xa thư phòng này, Phạm Nhàn mới dang rộng hai chân ra, thoải mái nằm trên giường, tháo đôi giày bằng len cừu, giơ chân về phía cửa thư phòng. Hết sức tự tại để hơi nóng bốc lên cho đôi chân mệt mỏi được thoải mái. Đôi giày kia đặt dưới giường. Tờ giấy kia đã nằm trong tay y. Không một ai biết được quan hệ giữa y và Hồng Trúc, thậm chí ngay cả Trần Bình Bình và phụ thân cũng không hề hay biết, hay Tô Văn Mậu đang tự tay giải quyết công việc ở Vĩnh Châu, cũng không biết y đang báo thù cho Hồng Trúc, mà chắc cũng không đoán được đến phương diện này. Có thể nói Hồng Trúc là cái đinh chôn sâu nhất trong hoàng cung. Cũng chính vì vậy, cả hai bên đều không dám mạo hiểm thiết lập một hệ thống tình báo thông thường, nếu Hồng Trúc có tin tức gì cũng rất khó truyền ra khỏi cung. Đương nhiên, tin tức bình thường trong hoàng cung, đã có Nghi Quý Tần và một số đại thái giám thân thiết với Phạm Nhàn lo liệu, cũng không sợ tai mắt bị cô lập. Nếu Hồng Trúc đã mạo hiểm gửi tin tức cho hắn, vậy tin tức này rất đáng chú ý. Huống năm ngoái lúc vào cung y đã thấy một chút sợ hãi trên gương mặt Hồng Trúc. Chuyện này càng khiến Phạm Nhàn cảm thấy tò mò về nội dung tờ giấy này. Phạm Nhàn nhìn tờ giấy, ánh mắt không khỏi híp lại, đến khi đọc đến phần cuối, y càng không kìm nổi nỗi kinh hãi trong lòng, ngồi bật dậy khỏi giường. Lúc bắt đầu đọc tờ giấy này, y còn không mấy để ý, cảm thấy hành động của Hồng Trúc quá mạo hiểm, nhưng khi đọc đến cuối cùng, rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Hồng Trúc, khiến y sợ đến mức không thể nằm yên được. Nội dung được viết trên tờ giấy rất đơn giản, cụ thể là dùng một mật mã mà Phạm Nhàn đã bàn bạc từ đầu với Hồng Trúc. Phạm Nhàn đọc rất rõ ràng. Phần mở đầu viết về một thói quen kỳ cục của thái tử khi lên giường, luôn thích vén lên xiêm y của cung nữ và người hầu, thê thiếp lên, che đầu các nàng, chỉ lộ ra nửa người dưới trần trụi. Đoạn thứ hai, bút tích có phần run rẩy, rõ ràng lúc viết Hồng Trúc cũng đang sợ hãi. Trên đó viết, trong vòng một năm Phạm Nhàn rời khỏi kinh đô, thân thể thái tử dần dần khỏe lên, có vẻ như bệnh hoa liễu đã được chữa khỏi, chẳng qua thói quen khi giao cấu vẫn không thay đổi. Hơn nữa vài lần thái tử uống hơi say, loáng thoáng được nghe tiếng kêu trong khoảnh khắc mê mang tiêu hồn, hô lên hai chữ cô cô. Cô cô. Cô cô. Nếu chỉ giới hạn trong hai đoạn nội dung này, Phạm Nhàn cũng chỉ có thể dựa vào thông tin này xác nhận thái tử điện hạ có vô số ý nghĩ đối với dung nhan xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ của trưởng công chúa điện hạ. Mặc dù hơi biến thái, nhưng đối với người từng được vô số nước phù sa gột rửa như Phạm Nhàn, thật sự không tính là gì. Chuyện thật sự khiến cho Phạm Nhàn nhảy bật khỏi giường là đoạn nội dung thứ ba trong mật thư của Hồng Trúc, chỉ có một câu nói. Hắn nói, trong mấy tháng qua, thái tử rất ít khi thân cận với cung nữ và người hầu thê thiếp trong đông cung, hơn nữa tinh thần còn rất tốt. Rất đơn giản, thậm chí trong mắt người bình thường thì câu nói cuối cùng rất không thú vị, nhưng lại khiến Phạm Nhàn hoảng sợ không nhẹ. Tuy tờ giấy này viết rất giấu giếm, nhưng trong mắt người có ý đồ, vẫn biết đang nói về ai. Chắc chắn Hồng Trúc đã chứng kiến hoặc nghe thấy điều gì, nhưng hoàn toàn không dám viết lên giấy. Cô cô. Phạm Nhàn vội vàng đi vài vòng trong thư phòng, bờ môi có hơi khô khốc, cuối cùng đứng lại trước cái bàn nhỏ, xoa tay một cái phá tờ giấy này thành mảnh vụn. Sắc mặt y cực kỳ quái dị, sau một lúc lâu, mới hạ giọng mắng chửi, con mẹ nó, ngươi nghĩ mình là dương quá à. Phạm Nhàn choáng váng, y hoàn toàn choáng váng. Tuy cả Kim tiên sinh lẫn Trọng Mã tiên sinh đều đã từng dạy y, hai nơi dơ bẩn nhất trên đời này chính là Hoàng Cung và Kỷ Viện, lịch sử kiếp trước cũng từng dùng bốn chữ tạng đường, xú hán để xây dựng tâm lý cho y, thế nhưng khi biết được những chuyện trong cung. Ông chủ Kỷ Viện lớn nhất Khánh Quốc vẫn không kìm nổi mà trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khiếp sợ không thể tả nổi. Y đi tới bên bàn, cầm một chén trà lạnh lên uống, dội tắt cơn kinh ngạc và cảm giác hoang đường trong lòng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Cuối cùng y cũng hiểu nỗi sợ của Hồng Trúc bắt nguồn từ đâu. Bất cứ ai biết được câu chuyện trái luân thường không thể chấp nhận được như thế này, phản ứng đầu tiên chính là sợ bị người ta giết người diệt khẩu. Đồng thời, y cũng đã hiểu vì sao gần đây thái tử lại bình tĩnh như vậy, cứ như đã tính toán trước, hóa ra hắn tự tin có thể khiến trưởng công chúa thực sự từ bỏ nhị hoàng tử để ủng hộ mình. Nhưng nếu như trưởng công chúa chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của thái tử điện hạ thì sao? Phạm Nhàn đột nhiên nghĩ đến điều này, lập tức lắc đầu, tự tát nhẹ lên mặt mình một cái. Một việc lớn như vậy, mình đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ còn phải nghĩ thay lão nhị? Mình nhất định phải thu được lợi ích lớn nhất từ tin tức này mới là đúng. Nhưng trong đầu y vẫn không nhịn được hiện ra hình ảnh trong quảng tính cung, không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng của y thật sự rất không thoải mái, một mặt là không hiểu sao lại cảm thấy tiếc thay cho trưởng công chúa, mỹ nhân đệ nhất Khánh Quốc này. Gia nhân tuyệt thế không chút dấu vết nào là tuổi xuân dần qua đi, sao lại có thể dùng thân thể của mình làm vũ khí? Mặc dù trên đường phố vẫn đồn đại trưởng công chúa nuôi dưỡng rất nhiều trai lơ nhưng Phạm Nhàn vẫn không muốn tin chuyện này. Nguyên nhân thứ hai khiến y khó chịu là, dù sao đi nữa trưởng công chúa vẫn là nhạc mẫu của mình, còn tên khốn kiếp thái tử này lại có mối quan hệ bất chính với nhạc mẫu của mình, thế thì nhạc phụ bị cắm sừng ở Ngô Châu phải làm sao bây giờ? Chính mình, con mẹ nó tính là thế quái nào? Phạm Nhàn đứng bên bàn siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên nỗi tức giận khó hiểu, rõ ràng là một tin tức có thể giúp y làm lớn chuyện, trực tiếp khiến cho thái tử suy bại, nhưng y lại hoàn toàn không thấy vui vẻ gì, cứ cảm thấy mình bị thái tử chiếm lợi. Đồng thời, y cũng thấy căm tức về lá gan của Hồng Trúc, lúc đó dẫm giày lên tờ giấy, không biết có bị đám tiểu thái giám quỳ dưới đất kia thấy một góc hay không. Nếu chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Phạm Nhàn cũng khó mà bảo vệ được hắn. Y ngồi bên bàn trầm mặc lâu lắm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác thất bại và phẫn nộ vô lý, thở sâu hai hơi, quyết định cần phải tận dụng thật tốt tin tức kinh người này. Chỉ có điều, nếu không thể nói chuyện trực tiếp với Hồng Trúc, bắt tay vào từ nội bộ hoàng cung, thế thì hoàn toàn không thể đẩy ảnh hưởng của chuyện này đến mức tận cùng. Tóm lại là không thể để cho bác sử giám sát viện đi rải tin đồn trong phố xá. Trưởng công chúa và thái tử cấu kết với nhau. Phạm Nhàn không muốn mạo hiểm khiến bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, thái hậu thẹn quá hóa giận, điều tra giám sát viện. Y nhất định phải để cho hoàng đế hoặc thái hậu tự mình phát hiện ra vụ bê bối trong cung này. Y quyết tâm, nhất định phải sắp xếp thật cẩn thận một kế hoạch, đồng thời trước khi rời kinh, phải bàn bạc tất cả chi tiết thực hiện kế hoạch với Hồng Trúc. Nói đến kế hoạch với âm mưu, tiểu Phạm đại nhân chỉ am hiểu về ám sát và thủ đoạn nhỏ, cho nên không mấy tự tưởng. Y nghĩ ngay đến trợ thủ đắc lực nhất của mình, vị công tử mặc áo trắng bồng bềnh kia. Vì vậy Phạm Nhàn lập tức rời khỏi thư phòng, đi thẳng qua sân sau, lên xe ngựa, thậm chí còn không nghe thấy tiếng tuyên chỉ từ gian trước Phạm Phủ. Xe ngựa tới tòa nhà vuông văn xám xịt của giám sát viện, Phạm Nhàn vội vã nhảy xuống xe, giày da dẫm lên đống tuyết động hai bên đường lớn Thiên Hà, phát ra một tiếng xoạt. Y lao thẳng vào trong viện, các quan viên giám sát viện vẻ mặt kinh hãi lễ phép nhường đường. Nhìn sắc mặt âm u và bước chân vội vàng của đề ti đại nhân, trong lòng mỗi người đều đang tự hỏi, không biết vị đại nhân nào trong kinh đô sắp gặp vận rủi. Mở cửa vào mật thất, không hề bất ngờ nhìn thấy sau chiếc bàn vải cạnh khung cửa sổ phủ vải đen, có một quan viên trẻ tuổi mặc y phục màu trắng đang ngồi. Toàn bộ giám sát viện này, người duy nhất không thích mặc quan phục và cũng có đủ tư cách để không mặc quan phục, chính là các thủ lĩnh của tứ sử hiện tại, người đại diện toàn quyền của giám sát viện, Ngôn Băng Vân, tiểu Ngôn công tử. Phạm Nhàn ném chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống ghế, đóng chặt cửa lại, nhìn vải đen trên cửa sổ nhíu mày, trực tiếp đi tới bên cửa sổ, kéo tấm vải đen kia xuống. Ánh sáng mặt trời cùng tia sáng phản chiếu của lớp tuyết động lập tức tràn vào trong căn phòng âm u, ánh sáng đột nhiên tăng lên khiến con mắt Ngôn Băng Vân bị chói một cái, hắn vô thức đưa tay lên chặn. Ngươi vốn đâu phải là Trần viện trưởng. Phạm Nhàn nhíu mày nói, không cần lúc nào cũng giấu mình trong bóng tối. Ngôn Băng Vân hạ tay xuống, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tấm vải đen treo trên cửa sổ mật thất đã mấy năm, đã trở thành khung cảnh độc đáo nhất của giám sát viện, ai dám tùy tiện thay đổi. Cũng chỉ có đề ti đại nhân mới có thể bỏ qua ý kiến của Trần viện trưởng như vậy. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt, thần sắc mệt mỏi của Ngôn Băng Vân, không khỏi lắc đầu. Tới này trong giám sát viện, Trần Bình đã không quản nhiều, mình cũng lười quản, tất cả mọi chuyện đều đổ lên người Ngôn Băng Vân, nhìn bộ dáng này của hắn, chỉ e rất nhiều ngày không được ngủ một giấc đầy đủ. Trong lòng Phạm Nhàn bỗng cảm thấy áy náy. Y đi tới bên cửa sổ, híp mắt nhìn hoàng thành ở đằng xa, nói, viện trưởng dùng một tấm vải đen như vậy che đi, rốt cuộc là có ý gì? Ngôn Băng Vân không nói năng gì. Phạm Nhàn nhìn cung điện nguy nga ở phương xa, đột nhiên có cảm giác hoài nghi đối với quyết định đến giám sát viện tìm Băng Vân. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất và khánh quốc, mà xưa nay tiểu Ngôn công tử luôn đặt lợi ích của triều đình lên làm nguyên tắc tối cao. Y quay đầu lại nhìn Ngôn Băng Vân một cái, thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Phạm Nhàn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định nhờ Ngôn Băng Vân sắp xếp việc này. Một mặt là y muốn đảm bảo an toàn cho Hồng Trúc, mặt khác y biết rõ dưới khuôn mặt lạnh lùng của tiểu Ngôn công tử là lòng trung thành đối với triều đình khánh quốc, loại rủi ro này tuyệt đối không thể coi thường. Y nhìn khuôn mặt không mấy khỏe mạnh của Ngôn Băng Vân, nhíu mày, đặt ngón tay lên cổ tay của Ngôn Băng Vân, chần chừ một chút. Trong lòng Ngôn Băng Vân hơi bất ngờ, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có phản ứng nào. Sao sức khỏe lại sa sút như vậy? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi, nghe nói mấy ngày nay ngươi không về phủ. Ngôn Băng Vân tiện tay sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, trả lời, trong tù thiên lao giam giữ 30 mấy quan viên kinh đô, mỗi ngày đều có người đến đại lý tự kêu oan, vừa phải gấp rút xử lý mọi việc, hai bên ép sát, làm gì còn thời gian rời khỏi viện này. Phạm Nhàn chú ý tới trong mật thất khá sạch sẽ, ngay cả hồ sơ trên chiếc bàn lớn bằng gỗ cũng được phân loại cẩn thận, trật tự, không khỏi mỉm cười, căn phòng này còn ngăn nắp chỉnh chu hơn cả lúc viện trưởng còn đang ở, xem ra ngươi rất thích hợp với công việc này. Ngôn Băng Vân cũng cảm thấy mệt mỏi, duỗi hai ngón tay dây dây làn da tại mi tâm, biến phần da trắng trẻo đó thành màu đỏ, có vậy mới khiến cho tinh thần của hắn khôi phục một chút. Về đi. Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu. Ngôn Băng Vân không để ý đến y, lại lấy ra một tài liệu ra bắt đầu xem xét cẩn thận, cúi đầu nhẹ nhàng nói, ngươi muốn đấu với nhị hoàng tử, đấu với nhiều người như vậy, dẫu sao cũng cần ai đó xử lý mọi việc. Cả ngươi và viện trưởng đều thích lười nhác, nhưng giám sát viện không thể chỉ dựa vào một nhóm người lười nhác được. Phạm Nhàn nghe được một chút oán trách, nhưng lại nở nụ cười. Ngôn Băng Vân có vẻ không thích cảm giác bị Phạm Nhàn nhìn chằm chằm, một lúc sau hắn đóng tài liệu lại, ngẩng đầu lên nói, tuy ngươi đã nhổ sạch thế lực của nhị hoàng tử trong triều đình, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điều. Điều gì? Ngươi mới chỉ nhổ bỏ đống cành lá bên cạnh nhị hoàng tử. Ngôn Băng Vân bình tĩnh nói, gốc cây to nhất dưới chân hắn, triều của ngươi không thể chém vào được. Phạm Nhàn biết Ngôn Băng Vân đang nói về Diệp gia chăn ngựa ở Định Châu xa xôi, cách kinh đô 5 ngày đi đường, trong nhà thờ phụng một vị đại tông sư. Kể từ khi nhị hoàng tử kết hôn với Diệp Linh Nhi, rất hiển nhiên, ngoài trưởng công chúa ra nhị hoàng tử còn có thêm một chỗ dựa Diệp gia, như gốc đại thụ che trời. Kế hoạch tập kích ban đêm lần này ở kinh đô chỉ là để loại bỏ hết lực lượng quan viên trung kiên trong triều và vũ lực tùy thân của nhị hoàng tử, nhưng không gây ra bất cứ tổn thất nào đối với Diệp gia. Miễn là Diệp gia vẫn kiên trì ở Định Châu, nhị hoàng tử sẽ không phải chịu tổn thất thật sự. Phạm Nhàn thở dài có phần bất đắc dĩ. Ban đầu, y chỉ hy vọng sử dụng ba cổ nỏ thủ thành mà mình thu được sau vụ ám sát trong sơn cốc để kéo Diệp gia xuống nước, nhưng không ai ngờ tiểu hoàng đế Bắc Tề gửi thư thăm hỏi từ vạn dặm xa xôi lại khiến triều đình Nam Khánh phải gián đoạn cuộc điều tra. Khiến Phạm Nhàn có muốn vu oan cho Diệp gia cũng không còn cách nào. Chuyện về Diệp gia sau này hẳn nói. Ngôn Băng Vân nhìn y một cái, nhíu mày nói, gốc rễ của nhị điện hạ nằm ở Diệp gia, nhưng chính vì vậy, bây giờ mức độ phụ thuộc của hắn đối với trưởng công chúa đã giảm xuống. Vị này có cái đầu mà Phạm Nhàn tin tưởng nhất, lời nói ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, thấm sâu vào tâm trí của Phạm Nhàn, khiến y không khỏi chấn động. Liên tưởng đến thông tin mật mà y mới biết được hôm nay, Phạm Nhàn bắt đầu cảm nhận một mùi vị kỳ lạ, cho dù trưởng công chúa công khai hỗ trợ thái tử hay âm thầm ủng hộ nhị hoàng tử, thì cũng là thủ đoạn của người phụ nữ điên cuồng mà lợi hại kia. Mục đích, tất nhiên là để tương lai hai người cháu này lên ngôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ là nhân vật có tầm mắt cực kỳ sâu xa, mong muốn của trưởng công chúa cũng không hề nhỏ. Hiện tại nhị hoàng tử có Diệp gia làm chỗ dựa, mức độ phụ thuộc vào trưởng công chúa giảm xuống. Đương nhiên điều này cũng nói lên tương lai nếu nhị hoàng tử lên ngôi, trưởng công chúa muốn ngồi sau màn điều khiển sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lẽ nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Phạm Nhàn khẽ rung động, nhưng lập tức cười lạnh nói, thái tử, không còn tương lai gì, lão nhị, cuối cùng cũng sẽ bị đánh xuống. Ngôn Băng Vân nghi ngờ nhìn y một cái. Tuy giám sát viện không bao giờ tham gia vào tranh đấu giữa các hoàng tử, nhưng đây là quy tắc ngầm. Từ khi Phạm Nhàn tiếp quản giám sát viện đến nay, quy tắc này đã dần dần bị phá vỡ. Nhưng Phạm Nhàn dựa vào đâu để xác định trong lúc tình thương của thánh thượng vẫn còn, thái hậu vẫn cực kỳ quý mến, nhưng thái tử điện hạ lại không còn một chút cơ hội nào. Đương nhiên Phạm Nhàn không giải thích gì với hắn, cau mày nói, chuyển lời cho Tô Văn Mậu và Hạ Tiến Phi, bảo hai người họ chuẩn bị, thu lưới. Ngôn Băng Vân chăm chú nhìn vào ánh mắt của Phạm Nhàn, nói, mọi việc ở Giang Nam đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu bảo giơ đao chém xuống, thế thì lại không chắc chắn lắm, biết đâu kinh đô đang theo dõi. Trừ khi tình hình trong kinh đô đột nhiên có biến động lớn gì đó. Phạm Nhàn mỉm cười, hiểu lời nói vô tình của mình đã để lộ điều gì đó, khiến cho tiểu ngôn công tử tinh ý nhận ra được. Y giải thích, chỉ là chuẩn bị sớm thôi, cho dù tình hình kinh đô năm nay không thay đổi, nhưng chuyện Minh gia, bệ hạ cũng không thể khoan dung thêm nữa. Ngôn Băng Vân nghe là ý của bệ hạ, trong lòng mới bớt nghi ngờ, hỏi, cần thu lưới đến mức độ nào? Phạm Nhàn im lặng một lúc, có phần lơ đãng. Trong một năm qua những kế hoạch tinh vi và nguy hiểm tiềm tàng dưới tròng trong nắng ấm ở Giang Nam, như một chiếc đèn kéo quân lướt qua trước mắt y, đầu người tại Tam Đại Phường nội khố, tử thi rải rác trên hòn đảo nhỏ, Minh Thanh đặt bất tỉnh trong nội khố, vụ án tại Phủ Tô Châu. Vụ tự tử không lường trước của Minh Lão Thái Quân, Minh Tứ Gia bị giam giữ, sự xuất hiện đột ngột của Minh Lão Thất. Minh Gia đã nằm trong tay y như một con châu chấu, nhưng rốt cuộc làm đến mức độ nào, vẫn cần Phạm Nhàn gật đầu đồng ý. Gia tộc giàu có nhất thiên hạ, so với trong hoàng cung cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu. Phạm Nhàn tự nhủ trong lòng, sau đó nhỏ giọng nói với Ngôn Băng Vân, thu lưới đến cùng. Ngươi hãy sắp xếp cho nhân viên của Tiền Trang làm việc, ngoài ra có thể giết vài kẻ trong Minh Viên. Ngôn Băng Vân biết quân cờ lớn mà hắn đã mai phục từ một năm trước, đến giờ cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành động. Tiền Trang trên danh nghĩa là của Thẩm Gia và Đông Di Thành, nhưng vốn là do Ngôn Băng Vân bố trí. Đương nhiên hắn biết cách đối phó với Minh Gia. Có điều, Ngôn Băng Vân chưa bao giờ điều tra rõ ràng nguồn gốc thực sự của ngân lượng trong Tiền Trang đó. Lúc này nhìn Phạm Nhàn, cuối cùng hắn không nhịn được hạ giọng nói, ta không quan tâm chỗ ngân lượng ở Giang Nam từ đâu đến, nhưng đề nghị đại nhân chú ý, đừng bao giờ là Từ Bắc Tề. Nghe Ngôn Băng Vân đoán một lời trúng phốc, làm sao Phạm Nhàn lại thừa nhận cho được, y tự dễu nói, đừng quên mẹ ta là ai, ngoại trừ nội khố, dẫu sao cũng phải để lại cho ta một ít bạc vụn để tiêu xài chứ. Ngôn Băng Vân lắc đầu, tin vào lời giải thích của Phạm Nhàn, ai ai cũng biết năm xưa căn cơ của Diệp gia hùng hậu ra sao. Ngồi trong xe ngựa trở về phủ, Phạm Nhàn cảm thấy trong lòng có phần mất mát. Không phải vì y chạy một chuyến đến giám sát viện mà không được việc gì, cũng không phải vì không dám để Ngôn Băng Vân tham gia vào việc tại Hoàng Cung, mà bởi cuối cùng y cũng nhận ra, đối với những thanh niên trẻ tuổi ở Khánh Quốc như Ngôn Băng Vân. Lợi ích của Khánh Quốc và Hoàng đế, vinh quang trong việc thống nhất thiên hạ, mới thực sự là quy tắc chí cao vô thượng. Ngôn Băng Vân luôn tận tâm tận lực với Phạm Nhàn, đó là vì mọi việc y làm đều không hề trái với lợi ích của Khánh Quốc. Nhưng nếu trong tương lai, Phạm Nhàn thật sự trở thành loại nhân vật như vậy, liệu hắn ta sẽ đối xử ra sao với vị đề ti đại nhân thân thiết này? Phạm Nhàn biết điều này là tất yếu. Dù sao, mọi người đều sống trong thời đại của mình. Y có những kinh nghiệm từ kiếp trước nên có thể coi nhẹ khác biệt giữa các quốc gia trong thiên hạ này, nhưng y không thể yêu cầu người khác làm theo. Đó là yêu cầu không hợp lý cũng chẳng hợp tình. Lâu nay vai trò của Ngôn Băng Vân bên cạnh Phạm Nhàn đã khá mơ hồ, hắn phải là một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ, nhưng lại là thân tín của Phạm Nhàn, tham gia hầu hết các hành động của y, đặc biệt là kế hoạch tại Giang Nam năm ngoái, hầu như đều do hắn nghĩ ra. Sau khi hiểu rõ điều này, Phạm Nhàn đã quyết định tạm thời không nên để Tiểu Ngôn công tử tiếp xúc với những giao dịch cốt lõi thâm sâu nhất giữa mình và Bắc Tề. Có điều, chuyến đi tới giám sát viện lần này lại phát sinh một vấn đề cực kỳ quan trọng và khẩn cấp chưa được giải quyết, làm thế nào để liên lạc với Hồng Trúc. Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, chống tay lên cằm, cau mày nhăn suy ngẫm. Không ngờ lúc về Phạm Phủ y lại nghe được một ý chỉ vô cùng bất ngờ. Y nhanh chóng nhận thức được, muốn xác nhận điều này với Hồng Trúc thì đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Ý chỉ không phải từ Hoàng đế, mà từ vị Hoàng Thái Hậu vẫn thường xuyên giữ im lặng kia. Khánh Quốc dùng chữ hiếu để trị quốc, Hoàng đế là hình mẫu cho vạn dân, vì vậy dù Hoàng Thái Hậu có im lặng nhiều đến mấy đi nữa cũng không ai dám coi thường sức ảnh hưởng thực sự của vị lão phu nhân lưng còng này. Ý chỉ của Thái Hậu tới ngay khi Phạm Nhàn vừa rời phủ, là đặt chỉ triệu Phạm Nhàn vào cung. Nào ngờ Phạm Nhàn lại lén lút ra ngoài, Thái giám truyền chỉ đành phải chờ đợi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nghiêng đầu, lắng nghe những lời Liễu thị thì thầm bên tai, y liếc mắt nhìn Diêu Thái giám đã chờ tới mức đau đầu nhức óc, không kìm được nở nụ cười trên môi. Với năng lực của mình, nếu muốn lẻn vào hoàng cung, trừ khi Ngũ Trúc thúc ở bên cạnh, y mới có thể lừa được tai mắt của Hồng lão thái giám, còn đêm nay y ở lại trong cung, gặp Hồng Trúc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, y là một nam nhân, chắc chắn không thể ở trong hậu cung, chỉ có thể tìm một gian phòng ở phía trước hoàng thành, làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có điều lúc này y vẫn không hiểu, Hoàng Thái Hậu vội vàng tuyên triệu y vào cung, cuối cùng là vì lý do gì? Chờ đến khi hai người Phạm Nhàn và Uyển Nhi dắt tay nhau từ trong hàm quan điện ra ngoài, y không nhịn được thở dài một hơi. Mãi tới lúc này y mới hiểu, hóa ra lão nhân gia cho y vào cung lại là để ép y và Uyển Nhi tới quản tính cung bái kiến nhạc mẫu của mình, trưởng công chúa. Thái Hậu không hy vọng hậu đại của mình loạn thành một đám, sau khi Phạm Nhàn về kinh, mỗi lần vào cung, anh luôn tránh xa trưởng công chúa, sự thật này khiến Thái Hậu có chút không vui, nàng quyết định dùng quyền lực trong tay, giải quyết một chút hiềm khích giữa các thế hệ sau, thừa dịp có cơ hội Uyển Nhi ở trong cung. Liền triệu Phạm Nhàn vào cung. Bầu trời đã chìm vào hoàng hôn, hoàng cung lờ mờ tối, Uyển Nhi lo lắng nhìn gương mặt của Phạm Nhàn, biểu môi nói, thiếp không muốn đến quản tính cung. Phạm Nhàn cười khổ an ủi, dẫu sao trưởng công chúa cũng là mẫu thân của nàng, nói thế nào đi nữa cũng nên gặp mặt một lần. Tuy nói như vậy, nhưng trái tim y đang đập nhanh hơn. Lâm Nguyễn Nhi chăm chú nhìn y nói, thiếp biết chàng cũng không muốn gặp mẫu thân, hay là chúng ta lén lút ra khỏi cung. Phạm Nhàn không khỏi bật cười nói, cẩn thận Thái Hậu lão tổ tông sẽ đánh chết hai đứa khốn kiếp không biết trời cao đất dày đấy. Phía trước cách đó không xa, cánh cổng của quản tính cung đã mở ra một góc, vài cung nữ đang cúi đầu ngoan ngoãn chờ đợi hai người. Nói kỹ ra thì Phạm Nhàn và Uyển Nhi nên được coi là nửa chủ nhân của quản tính cung này, nhưng thời thế kỳ dị đã khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ và tòa cung điện này trở nên hơi lạnh nhạt và quái lạ. Phạm Nhàn nở nụ cười ôn hòa, y nhìn qua những cung nữ kia, ánh mắt sắc bén đã nhận ra những cung nữ này cũng giống như khi y bước vào quản tính cung lần đầu, đều có tu vi rất mạnh. Bước vào từ một góc của cửa cung, Cơn gió nhẹ thổi qua mặt, mang theo một chút hơi lạnh, Phạm Nhàn nghĩ về người phụ nữ trong cung kia, không nhịn được trùng mình lạnh lẽo. Y thần lại đây, để ta nhìn kỹ xem nào. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ đã đón ngay ngoài điện, tuy giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Phạm Nhàn vẫn nghe ra một chút khác thường rất nhỏ. Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng công chúa đang chăm chú quan sát thê tử run rẩy bên cạnh mình. Uyển Nhi cắn nhẹ bờ môi dày của mình, bàn tay nắm chặt phu quân, quyết không buông lỏng. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của cô, khích lệ cô. Uyển Nhi lấy lại sự bình tĩnh, bước lên phía trước, nhẹ nhàng cúi mình trước vị mỹ nhân mặc trang phục cung đình trên bậc thềm đá, nhẹ nhàng nói, kính chào mẫu thân. Giọng cô rất nhỏ, mất tự nhiên tới khó tả. Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn con gái ruột của mình, khuôn mặt ban đầu còn có đôi chút mong chờ đột nhiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, gần đây có khỏe không? Phạm Nhàn cau mày, ho một tiếng có phần khó xử, bước tới bên cạnh Uyển Nhi, mỉm cười, kính chào Nhạc mẫu đại nhân. Trưởng công chúa nhìn y, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ nở một nụ cười quỷ dị, nói, ngươi còn biết đến thăm bổn cung à? Không biết vì sao, giữa hai mẹ con trưởng công chúa và Lâm Uyển Nhi có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng nói chuyện với Phạm Nhàn lại vô cùng tùy tiện. Cũng may có Phạm Nhàn xem vào nên bầu không khí trên bậc thềm đá mới trở nên thoải mái hơn một chút. Trưởng công chúa nắm tay Lâm Uyển Nhi, đứng song song trên bậc thềm, phân phó vài lời với các cung nữ trong cung, chuẩn bị đi vào trong điện. Phạm Nhàn ngẩng đầu, nhìn hai nữ nhân trên bậc thềm, thấy hơi buồn cười khi nhận ra Uyển Nhi và mẫu thân của cô có vẻ không giống nhau lắm. Chẳng qua không biết trưởng công chúa làm cách nào mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung như vậy. Hai người đứng cạnh nhau không giống mẹ con, mà giống như hai đóa hoa tỉ muội. Chỉ có điều Uyển Nhi tuy đã lấy chồng, nhưng vẫn còn chút ngây thơ, trong khi trưởng công chúa đã sớm nở rộ, dù năm tháng trôi qua nhưng vẻ đẹp không héo mòn, cứ như một đóa mẫu đơn rực rỡ, hút hồn người nhìn. Quản Tính cung đã sớm chuẩn bị tiệc tối, không có người lạ nào, chỉ có ba người trưởng công chúa và cặp vợ chồng son bọn họ. Lúc này ngồi bên bàn trò chuyện đôi lời, Uyển Nhi cuối cùng cũng buông lỏng hơn một chút, hơn nữa có lẽ do thiên tính mẹ con, ánh mắt cô nhìn trưởng công chúa cũng trở nên dịu dàng hẳn lên. Lý Vân Duệ có vẻ rất vui mừng trước thay đổi này của Uyển Nhi, giọng nói của trưởng công chúa cũng bắt đầu vẻ hiền dịu thật sự. Không biết đang nói đến đâu, trưởng công chúa bỗng thở dài một tiếng, u oán nói, trong mắt con, có lẽ người mẹ này đã làm rất tệ. Vành mắt Lâm Uyển Nhi đỏ hoe, dường như muốn rơi lệ. Từ nhỏ cô đã sống trong cung, ăn cơm của khắp các cung mà lớn lên. Tuy được Hoàng Thái Hậu yêu thương nhưng thân là con gái sao lại không nhớ nhung mẫu thân của mình. Lúc này nghe những lời dịu dàng của mẫu thân, trong lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc, không biết nên nói gì. Phạm Nhàn ngồi phía dưới, thấy hai mẹ con ngồi song song, khẽ mỉm cười. Hai mẹ con này, một người là mỹ nhân số một của Khánh Quốc, một người là mỹ nhân số một trong lòng y, lúc này ngắm nhìn làm sao không thấy vui tai vui mắt. Nhưng y không thể không phiền muộn thừa nhận, thê tử của y quả thật không thể sánh bằng Nhạc mẫu. Đặc biệt là trưởng công chúa ngày hôm nay, dung nhan mỹ lệ, môi son mắt sáng hệt như xưa, mái tóc đen dài như thác nước cũng như xưa, so với trước đây còn có thêm một chút cảm xúc chân thật hiếm thấy, không phải nhẹ nhàng e lệ như trong lời đồn đại, ngược lại còn khiến cho vẻ đẹp vô song của trưởng công chúa thêm phần sinh động. Tiếng nói chuyện của hai nữ nhân trong bữa tiệc càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng tự nhiên. Y không bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này, vì y luôn tin vào bản chất của con người. Cho dù trưởng công chúa là loại điên rồ đến đâu đi chăng nữa, nhưng dẫu sao vẫn là một người mẹ. Trong mắt Phạm Nhàn, người mẹ không xứng chức này không khác gì những nữ sinh trung học ngu ngốc sinh con trong nhà vệ sinh ở kiếp trước. Mấy năm trôi qua, chắc chắn trưởng công chúa phải cảm thấy hối hận, phải có gì đó tỉnh ngộ. Cung nữ đứng sau y rót đầy rượu vào chén, y uống một hơi cạn sạch, cảm giác cay xè lan tỏa trong cổ họng, mùi vị của rượu ngũ lương này, đúng là tinh thuần vô song, chỉ có điều, sao lại khiến người ta cảm thấy chút buồn rầu. Phạm Nhàn nhìn ánh mắt của công chúa trưởng không có gì bất thường, nhưng tâm trạng trong lòng lại bắt đầu nổi sóng. Y thường xuyên tự hỏi, một gia nhân tuyệt thế như vậy sao lại phải đi trên con đường đời như thế? Ngoài cung điện Quảng Tính, từng cơn lạnh thấm sâu vào, cố gắng thay đổi cung điện này thành chỗ ở của hàng Nga tỷ tỷ. Thế nhưng bên cạnh vẫn có nến đỏ, hơi ấm lan tỏa, mùi rượu nồng nàn, ý xuân giàu dạt, những âm mưu như vậy từ đầu đến cuối chỉ là vọng tưởng mà thôi. Phạm Nhàn ngắm nhìn cảnh trưởng công chúa và Uyển Nhi nhẹ nhàng trò chuyện, nụ cười trên khuôn mặt dần nhiều lên, không còn vẻ cảnh giác và mất tự nhiên như khi mới bước vào cung. Trưởng công chúa vẫn xinh đẹp như trước, vẫn quyến rũ như trước, cho dù Phạm Nhàn biết được câu chuyện mà Hồng Trúc đã kể, ngoài kinh ngạc, y càng thêm khó chịu với thái tử. Ít nhất lúc này nhìn vị mỹ nhân số một của Khánh Quốc, trong lòng con rể trẻ tuổi, không sinh ra quá nhiều tâm trạng phản cảm. Đương nhiên, bản thân loại cảm xúc này cũng là một chuyện thú vị. Y nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nở nụ cười tự dễu, trong lòng suy nghĩ, liệu có phải trưởng công chúa cũng là người đáng thương hay không? Người đáng thương thường có chỗ đáng hận. Vị trưởng công chúa điện hạ này là cô con gái nhỏ mà Hoàng Thái Hậu yêu thương nhất, là nhân vật cực kỳ lợi hại dưới trướng hoàng đế trong suốt mười mấy năm qua. Đặc biệt là đối với Phạm Nhàn, dưới vẻ ngoài xinh đẹp của mỹ nhân mặc đồ cung đình này còn ẩn giấu một sự âm hiểm độc địa như rắn rết, một chất lỏng giết người không thấy máu. Mới 12 tuổi, Phạm Nhàn đã đối mặt với đợt ám sát đầu tiên từ phía trưởng công chúa. Đến khi bước chân vào kinh thành, hai bên càng đang dệt sâu hơn vào mê cung của âm mưu và máu lửa, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng trong mấy năm trở lại đây, quyền lực của Phạm Nhàn càng ngày càng mở rộng, còn thực lực của trưởng công chúa dần dần suy yếu. Bên lên bên xuống như vậy, từ lâu rồi trưởng công chúa đã thừa nhận đứa con rể này là đối thủ mà mình phải coi trọng, nhưng hai đối thủ lớn nhất có xung đột trực tiếp với Phạm Nhàn là thái tử và nhị hoàng tử, nhưng thực tế cả hai chỉ là những quân cờ mà trưởng công chúa đã tung ra. Phạm Nhàn hết sức tỉnh táo nhận biết rằng, từ khi y chuyển sinh đến giờ, trong thiên hạ này kẻ thù chân chính của y chính là mỹ nhân ăn mặc trang phục cung đình đang đứng phía trước. Trưởng công chúa là đối thủ cường đại nhất của phe Phạm Nhàn, vì vậy trong những năm qua, giám sát viện đã tập trung tất cả tình báo vào Tín Dương cung và Quảng Tín cung. Phạm Nhàn hiểu rõ đối phương, thậm chí còn hiểu rõ hơn chính bản thân trưởng công chúa. Đây là một vấn đề trên phương diện tâm lý học, y rất mẫn cảm nhận thấy cái nhìn phức tạp của trưởng công chúa dành cho cô gái kia ngày xưa, thậm chí là tình cảm dị thường đối với vị kia. Nếu không như vậy, không thể giải thích được thế cục chính trị kỳ lạ của Khánh Quốc sau khi Diệp gia sụp đổ. Nhưng kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Chẳng qua, Phạm Nhàn sẽ không có chút thương xót nào cho trưởng công chúa. Trên phương diện này y lạnh lùng và vô tình hơn bất cứ ai trên cõi đời này, cũng giống như những lời y đã từng nói không biết bao nhiêu lần, có say mới biết tình nồng, chết rồi mới biết mạng nặng ra sao, y muốn sống, ai không muốn để y sống đều phải chết trước mặt y. Giang Nam ra sao? Trường công chúa nhẹ nhàng duỗi bàn tay ngọc, từ từ đặt chén rượu xuống, thời tiết mùa đông, tuy trong cung có lò sưởi đốt than trúc, nhưng dù sao thì nhiệt độ cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu. Trang phục cung điện của trường công chúa cũng là trang phục mùa đông, khá dày dặn, nhưng cho dù mang trang phục như vậy vẫn không thể che giấu những đường cong mềm mại trên thân thể và vẻ quyến rũ đến mê người không đâu không có. Lúc này Uyển Nhi đã ngủ say, các cung nữ cẩn thận từng lợi ích từng ti bước ra từ phía sau cung điện nhận lệnh, sau đó rời điện, đóng cửa lại. Phạm Nhàn nhíu mày nhưng không mở miệng ngăn cản, dù sao trường công chúa là mẫu thân của nàng, y không tiện nói quá nhiều. Giang Nam rất tốt, phong cảnh không tệ, con người cũng không tệ. Phạm Nhàn mỉm cười trả lời, nếu mẫu thân đại nhân có hứng thú, lúc nào đến Hàng Châu xem thử. Tuy nói ra bốn chữ mẫu thân đại nhân rất mất tự nhiên, nhưng y cũng chẳng có cách nào khác. Cách đây vài năm đã từng tới, phong cảnh hiện tại vẫn như xưa, nhưng con người lại thay đổi rất nhiều, có cần phải tới lần nữa không? Trưởng công chúa rời ghế, vừa bước tới phía ngoài cung, vừa nói rất mỉa mai. Đương nhiên câu nói này ám chỉ nội khố trước kia thuộc về trưởng công chúa, bây giờ lại hoàn toàn thuộc về Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không hề đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khựng lại trong chốc lát, một lúc lâu sau mới cung kính nói, sinh ra trong thế gian này, phải thấy được con người, cũng phải ngắm phong cảnh. Con người luôn luôn biến đổi như hoa trôi trên dòng nước, mỗi năm lại trôi theo những hướng khác biệt. Phong cảnh thì vẫn đứng sừng sững giữa nhân gian, qua cả ngàn thu vẫn chẳng đổi thay. Cuộc đời một người vốn ngắn ngủi nhưng lại có thể chứng kiến những thay đổi vô hạn của thế giới, theo An Chi thấy đây mới là điều quan trọng nhất. Trưởng công chúa ngẩn ngây ngẩn, quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nghiêng đầu, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói, ngươi định khuyên bản cung điều gì? An Chi không dám. Phạm Nhàn cười khổ đáp. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười nói, trên đời này, chuyện ngươi không dám làm đã rất ít, chẳng qua chỉ là mưu đồ dùng lời nói để suy yếu tâm trí bản cung. Đúng là chuyện ngớ ngẩn. Trước mặt Hoàng Thái Hậu, Lý Vân Duệ là một nữ nhi ngoan ngoãn, thậm chí có phần ngu dại. Trước mặt Hoàng đế, Lý Vân Duệ lại là một trợ thủ trưởng thành sớm, thậm chí có phần biến thái. Trước mặt Lâm Tướng Gia, Lý Vân Duệ là một giai nhân nhút nhát, thậm chí có phần giả bộ. Trước mặt các hoàng tử, Lý Vân Duệ là một người phụ nữ dịu dàng, thậm chí có phần quyến rũ. Trước mặt thuộc hạ, Lý Vân Duệ là một vị chủ nhân xinh đẹp với nụ cười muôn vẻ, phất tay một cái là có thể định đoạt số phận vạn người. Chỉ có trong thời khắc này, tại Quảng Tính Cung, trước mặt đứa con rể tốt Phạm Nhàn này, Lý Vân Duệ mới không là ai cả, chỉ là chính mình, là bản thân thuần túy nhất, không cần dùng bất cứ thần thái hay mỹ mạo nào để che giấu, hết sức thản nhiên đối mặt với Phạm Nhàn bằng bản chất thật của mình. Có lẽ cả hai đều hiểu rõ trong lòng, kẻ địch mới là người hiểu rõ bản thân nhất, cho nên không cần phải che giấu vô dụng. Cho nên Phạm Nhàn cũng không giả vờ ngại ngùng cười dịu dàng, mà nói rất thẳng thắn, thời gian là vị khách qua đường của vạn đời, trời đất là quán trọ của muôn loài. An Chi không dám khuyên bảo người bất cứ điều gì, chẳng qua cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, lúc nào có biết bao niềm vui đáng để theo đuổi. Không chờ y nói xong, trưởng công chúa đã ngắt lời, lạnh lùng nói, thi tiên là cái thá gì? Có địch nổi một hai lưỡi đao không? Mở to hai mắt ra, nhìn cho rõ ai đang đứng trước mặt mình. Đừng lúc nào cũng tưởng rằng chỉ cần nói mấy câu cổ hủ khó hiểu, đắc chí khoe vài lời có vẻ triết lý, là có thể giải quyết mọi vấn đề. Lời nói thì tầm thường, nhưng vẻ kiêu ngạo và khinh thường ẩn trong đó lại cực kỳ gay gắt. Nơi đây không có người ngoài, trưởng công chúa Điện Hạ đã bộc lộ ra bản chất chân thật nhất của mình. Đừng có tưởng nữ nhân là sinh vật đặt cảm tính lên trên hết. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, trong những thứ mà chính ngươi viết cũng đã từng nói, nam nhân đều như đống bùn đất, đã vậy thì đừng giả mạo làm khối ngọc thạch trước mặt ta. Phạm Nhàn không còn gì để nói, chỉ có thể cười khổ lắm. Trưởng công chúa đi đến bên cửa điện, xốc rèm lên, đứng trên bậc thềm đá, nhìn khắp màn đêm tĩnh lặng trong hoàng cung. Đương nhiên Phạm Nhàn không thể tiếp tục ngồi trên ghế, đành phải đứng dậy, đi ra ngoài theo. Y cũng muốn nghe xem vị nhạc mẫu này định nói gì tiếp. Nhìn cho rõ ai đang đứng trước mặt ngươi. Trưởng công chúa vẫn không quay lại, thân thể đơn bạc trong gió rét nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác khiếp đảm, như thể trong đó chứa đựng vô vàn ý tưởng điên rồ. Bổn cung không phải loại nha đầu ngu xuẩn như Hải Đường. Trưởng công chúa nói, còn tưởng rốt cuộc phương Bắc cũng xuất hiện một nữ nhân không tệ, kết quả ai ngờ cuối cùng chỉ là một kẻ tầm thường. Phạm Nhàn không nói năng gì, chỉ có thể cười khổ, nghĩ thầm ai dám so sánh với ngài, trong một thế giới mà nam giới được tôn vinh hơn nữ giới, có lẽ chỉ có trưởng công chúa này mới dám làm những việc người khác không dám làm, dám đấu tranh phân tài cao thấp với nam giới. So bì với nam giới trên mọi khía cạnh. Phạm Nhàn dần dần hiểu ra, trưởng công chúa vốn chẳng coi những việc kia là chuyện lớn lao gì, ừ, đúng vậy, đúng là như vậy rồi, trời cũng sắp khóc rồi. Y hơi lúng túng gãi gãi đầu, đối mặt với một nữ nhân như vậy, y cảm thấy mình như bị trói chân trói tay, không biết phải ứng phó như thế nào. Ngươi cũng nên biết vì sao mẫu hậu triệu ngươi vào cung, vì sao có bữa tiệc tối nay. Trưởng công chúa bình tĩnh nói, ngươi với ta tự hiểu trong lòng là được, không cần phải nói nhiều, chỉ cần che giấu một chút. Bản cung không muốn để mẫu hậu quá đau lòng thất vọng. Phạm Nhàn cúi mình chấm đất, nói một cách thành khẩn, cẩn tuân mệnh lệnh. Cẩn. Khóe môi của trưởng công chúa chậm rãi nhếch lên, trong bóng đêm loáng thoáng thấy được đường cong đỏ kia vẽ thành một nét đặc biệt cuốn hút. Không thể không công nhận, năng lực của ngươi vượt ngoài dự đoán ban đầu của bản cung. Mà chuyện ngươi là con của cô ta càng khiến ta ngạc nhiên. Chẳng trách hai năm qua, ta không thể giết chết ngươi, cũng không thể lay động được ngươi. Bệ hạ cưng chiều ngươi, mấy lão già thương yêu ngươi, chỉ có điều rất đáng tiếc, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một nam nhân hôi thối mà thôi. Phạm Nhàn cười nói, đây là vấn đề về hormone và chất bài tiết. Cái gì cơ? Trưởng công chúa ngớ người, lần đầu tiên đôi mắt mê người kia có thêm vẻ nghi hoặc, nhưng trưởng công chúa lập tức thoát khỏi lời nói phá bỉnh của Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, ngươi cũng giống mẫu thân của ngươi, thường xuyên sử dụng những từ ngữ mới lạ như vậy. Trong lòng Phạm Nhàn khẽ rung động, bình tĩnh hỏi, ngài đã từng gặp mẫu thân của ta? Trưởng công chúa im lặng một lúc rồi nói, vớ vẩn. Năm xưa cô ta vào kinh là ở trong thành vương phủ, làm sao mà không gặp? Muốn tránh còn không tránh được. Nói đến đây, đôi mắt của trưởng công chúa nhẹ nhàng nhắm lại, chậm rãi nói, bản cung rất thích cô ta, thậm chí có thể nói là ghen tị với cô ta, nhưng cuối cùng, ta lại rất khinh thường cô ta. Phạm Nhàn nhíu mày, bình tĩnh cười nói, ta không cho là ngài có tư cách này. Nói ra câu này là cực kỳ to gan, song trưởng công chúa không hề tức giận, nhẹ nhàng đáp, trong mắt nhiều người đều cho là như vậy, ngay cả khi bản cung đã hỗ trợ hoàng huynh từ nhỏ, đã làm biết bao nhiêu chuyện cho khánh quốc, nhưng, chỉ cần so sánh với mẫu thân của ngươi, không ai cho rằng ta là người hơn. Nhưng mà, trưởng công chúa lạnh lùng nói, ta vẫn khinh thường cô ta. Không chờ Phạm Nhàn nghe truyện trên TV audio CV phản bác, trưởng công chúa đột nhiên nở nụ cười điên cuồng, bởi vì cuối cùng, cô ta đã chết. Trong lòng Phạm Nhàn thầm chấn động, không biết có phải hôm nay mình sẽ xác nhận được chân tướng cuối cùng trong lịch sử hay không. Có điều câu nói tiếp theo của trưởng công chúa khiến y thoáng thất vọng. Nhưng bản cung vẫn chưa chết. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, ai có thể đoán được tương lai, liệu ta có làm tốt hơn cô ta hay không? Trưởng công chúa quay người lại, đôi mắt nhẹ nhàng như làn sương dưới ánh trăng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, cuối cùng cô ta cũng không thể thống nhất thiên hạ, ngươi đoán xem liệu bản cung có làm được hay không? Phạm Nhàn bị ánh mắt này nhìn thẳng vào, cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, đánh giá một người, thực ra không nhất thiết phải dựa vào lãnh thổ và những ghi chép trên sử sách. Y đột nhiên nhớ đến lá thư đã đọc trong đêm mưa, lời nói cũng xuất thần, cũng giống như mẫu thân của ta, người không giúp triều đình đại khánh ta thống nhất thiên hạ, nhưng ai mà biết liệu người không thể làm được, hay là người khinh thường việc đó. Trưởng công chúa giật mình, cuối cùng đề phòng trong lòng cũng lơi lỏng trong lòng, có phần không cam lòng nói, chuyện không thể làm được lại được cho là khinh thường không làm. Như ngươi đã nói lúc trước, cuộc đời con người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, muốn lưu lại dấu ấn lâu dài trong lòng hậu nhân, không dựa vào sách sử thì dựa vào cái gì? Mẫu thân của ta không để lại một chữ ghi chép nào trên sử sách. Phạm Nhàn chăm chú nhìn trưởng công chúa, nói, ta nghĩ ngài cũng hiểu vì sao. Nhưng không thể vì điều này mà phủ nhận sự tồn tại của người trên thế gian này. Cho dù là sản phẩm của nội khố hay giám sát viện, đều đang kể cho cả thế gian được biết. Sách sử sẽ có ngày bị mọi người lãng quên, giấy vàng sẽ bị quét vào đống rác, nhưng những thay đổi thực sự đối với thế giới này sẽ được lưu lại mãi mãi. Trưởng công chúa nghe xong đoạn văn này, im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói cũng đúng, ta không hề tạo ra bất cứ thay đổi thật sự nào trong thế gian này. Nói đến đây lại tạm dừng trong chốc lát rồi tự mỉa mai, ngoại trừ không ngừng thay đổi biên giới của quốc gia này, khiến cho lãnh thổ của Khánh Quốc không ngừng mở rộng ra ngoài. Nhưng cho đánh chiếm được Giang Sơn vạn dặm, sau khi chết đi cũng chỉ còn lại một nấm mồ. Phạm Nhàn nghiêm túc đáp lời, tuy lúc trước trưởng công chúa rất vô tình mỉa mai y không biết bao nhiêu lần, nhưng y vẫn nói ra những lời cổ hủ như vậy. Trưởng công chúa không nhìn y nữa, ngắm khung cảnh yên tĩnh trong hoàng cung, nói, suy nghĩ của ngươi khác hẳn hầu hết nam nhân trong thiên hạ. Có một số kẻ là vì hèn nhát vô dụng nên mới tìm cách ngụy biện mình đã thông suốt, coi mọi thứ nhẹ như mây gió. Còn loại người đã có đủ địa vị và khả năng như ngươi, nhưng lại không muốn kiến công lập trạng, lưu lại dấu ấn trong sử sách, đúng là khá hiếm thấy, cũng quá nhát gan. Phạm Nhàn mỉm cười trả lời, có lẽ An Chi tự biết mình không có năng lực đó, nhân vật hùng tài đại lược như bệ hạ, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Nói xong, y cẩn thận quan sát trưởng công chúa một lần nữa. Trưởng công chúa không nhìn y, ánh mắt đang dõi theo những góc khuất của hoàng cung, dường như bị ảnh hưởng bởi người nào đó trong lời nói của Phạm Nhàn, rơi vào một trạng thái tâm lý kỳ lạ. Bản cung là người cực kỳ khao khát quyền lực. Trưởng công chúa im lặng một lúc lâu sau đó mở miệng cười nói, nhưng điều này không có nghĩa là ta thích quyền lực, bản cung chỉ cần dùng quyền lực để thực hiện một nguyện vọng nào đó, mà nguyện vọng này, những người như các ngươi không thể hiểu được. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu. Trưởng công chúa đột nhiên giơ tay lên, phải vài hơi ấm, cử chỉ dễ thương như một cô bé. Vị công chúa này mỉm cười nói, nữ nhân cũng có thể làm việc, bản cung luôn muốn chứng minh điều này. Tại sao trên thế giới này luôn là nam nhân lợi dụng nữ nhân? Tại sao nữ nhân không thể lợi dụng nam nhân? Cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp nhất Khánh Quốc này nói với Phạm Nhàn, điều này là bản cung học được từ mẫu thân của ngươi. Mà vừa rồi ta nói ta coi thường mẫu thân của ngươi, chính là vì đến cuối cùng, cô ta vẫn không thoát khỏi kết cục bị nam nhân lợi dụng. Ngươi đi đi, bản cung mệt rồi. Cuộc đối thoại như thế này, chắc chắn không có lần thứ hai. Phạm Nhàn cúi đầu hành lễ, khóe mắt nhìn lướt qua đường cong mềm mại của trưởng công chúa, trong lòng ngẫm nghĩ về những câu nói vừa rồi, y mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhủ có đây lẽ là hiện tượng bình thường không thể thay đổi trong cuộc chiến giữa nam và nữ kéo dài cả hàng ngàn năm qua. Ngay cả người như ngài, chẳng phải cũng là phản ứng sau khi bị nam nhân lợi dụng mà không được đáp lại hay sao? Trưởng công chúa nhìn bóng lưng bình tĩnh của y, hy vọng rằng những lời nói của mình ngày hôm nay có thể gieo hạt giống của đóa hoa độc vào trong lòng Phạm Nhàn. Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn vào bầu trời đêm phía trên hoàng cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, dường như đang hồi tưởng về một đường nét nào đó, cau mày suy nghĩ, đêm nay, hoàng đế ca ca sẽ ở cung nào? Không thương tiếc, không xúc động, không ngẫm lại, Phạm Nhàn trực tiếp rời khỏi Quảng Tính cung, dưới ánh đèn lồng của thái giám, y tiếp tục đi về phía trước hoàng cung. Lưng y đã hơi ẩm, không phải vì sợ hãi, mà là do một loại cảm xúc phức tạp nào đó. Y không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên vào Quảng Tính cung xoa bóp cho trưởng công chúa, khi đó hai ngón tay y dừng lại trên huyệt thái dương bên mái tóc của mỹ nhân, lúc nào cũng lo sợ bị ám sát trong cung. Lúc này nhớ lại, khi đó trong khoảng chính trị Phạm Nhàn thật quá ấu trĩ. Bây giờ, Phạm Nhàn đã hiểu rõ, chính trị là thứ đầy bóng tối, dơ bẩn, đẫm máu, là thứ cấm kỵ nhất không thể chạm vào trong thế gian này. Nhưng từ khi sinh ra, y đã gắn bó mật thiết gắn kết với những thứ đó, do đó y nhất định phải làm việc triệt để hơn tất cả mọi người, che giấu càng kỹ lưỡng hơn. Tối nay trưởng công chúa rất bình tĩnh, nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, cũng như nụ cười trên gương mặt y càng dịu dàng thì ý muốn giết người trong lòng lại càng mạnh mẽ. Trưởng công chúa càng bình tĩnh, thì tức là càng điên cuồng. Vừa đi về phía trước thành, vừa nhìn chiếc đèn lồng u ám trước mặt nhẹ nhàng đong đưa, Phạm Nhàn bình tĩnh tới mức lạnh lùng phân tích những gì mình đã nhìn thấy nghe thấy tối nay. Còn việc hạt giống hoa độc mà trưởng công chúa muốn gieo, thực ra bản thân Phạm Nhàn đã gieo từ lâu rồi, chẳng qua y luôn che giấu kỹ lưỡng mà thôi. Trưởng công chúa sẽ điên cuồng như thế nào? Có phải như suy đoán của lão nhạc phụ ở Ngô Châu không? Nhưng Phạm Nhàn vẫn không hiểu nổi, phải đi đâu tìm cơ hội. Y bỗng nhiên nghĩ ra, tối nay trưởng công chúa không hề nhắc đến Lâm Nhược Phủ ở Ngô Châu xa xôi. Dựa theo hiểu biết của Phạm Nhàn về câu chuyện năm xưa, chưa chắc trưởng công chúa đã thấy Lâm tướng gia vô tình. Sự việc tối nay quả thật kỳ quái, rõ ràng là thời gian gần đây người phụ nữ kia đã trải qua một loại biến đổi nào đó. Vật thay thế. Phạm Nhàn nhíu mày, hạ giọng lẩm bẩm, y và nhị hoàng tử có một chút tương đồng, nhưng điểm kỳ lạ chính là, y không giống ông già hoàng đế của mình, ngược lại vị thái tử mọi người thường cho là hèn nhát lại có nét gì đó giống với dung mạo của hoàng đế. Đại nhân, vật gì ạ? Thái giám dẫn đường nịnh nọt hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, vật vứt đi. Trong cung có nơi dành riêng để nghỉ ngơi, cách nội cung khá xa. Mười mấy năm trước, khi hoàng đế bận rộn với công việc chính sự, thường xuyên phải làm việc thâu đêm để quản lý việc nước. Thời điểm đó, các vị công khanh, tể tướng đều phải hầu trong cung, thường không kịp về phủ. Vì thế, hoàng đế đặt cách tạm dùng một khu vực phía trước hoàng thành cho những vị đại thần này nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, Khánh Quốc đang trong thời kỳ thái bình thịnh thế, tạm thời không có lo ngại nào ở biên cương, trong cung cũng không còn bận rộn như ngày trước, nơi này cũng đã yên tĩnh suốt thời gian dài. Mãi cho tới tận hôm nay, Phạm Nhàn đến ở. Không mất quá nhiều thời gian, Phạm Nhàn đã rời khỏi tòa nhà kia, nương theo bóng tối của bức tường thành cao cao, tiến lên phía trước như một bóng ma. Y nắm lấy một vốc tuyết động dưới tường thành, cẩn thận lau đi mùi hương nhẹ nhàng trên ngón tay, tăng tốc độ, lao thẳng về phía chính cây tùng. Ban đêm đi lại một mình trong hoàng cung đúng là hành động mạo hiểm, nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, nếu theo lý thuyết thông thường, khi màn đêm sâu thẳm tĩnh lặng nhất, đó mới là lúc lực lượng bảo vệ trong cung thực sự nghiêm ngặt nhất. Tuy giờ đã là buổi tối, nhưng trong cung vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, đi lại trong màn đêm ngoài dự kiến của mọi người mới thật sự an toàn. Mục tiêu của y là một góc của hoàng thành, gần khu vực Hoán Y Phường nằm bên cạnh chính cây tùng. Khu vực này vẫn nằm trong phạm vi hoàng thành, là nơi ban đầu xây dựng Hoán Y Cục, chỉ có điều sau này số lượng thái giám trong cung ngày càng gia tăng, dọc theo khu vực Hoán Y Cục đã xây thêm không ít nơi ở. Dần dần trở thành khu vực cư trú của các thái giám. Khu vực Hoán Y Phường cũng có lối ra khỏi cung, mặc dù vẫn được lực lượng cấm quân canh gác, nhưng dù sao đó là cũng nơi thái giám và cung nữ chung sống, không khí rất phức tạp, canh gác lỏng lẻo hơn so với những nơi khác rất nhiều, những vị đại thần mạo hiểm đưa vật phẩm cho hoàng phi trong cung thường xuyên đi qua đường này. Phạm Nhàn liên hệ với Sấu Phương cung, cơ bản cũng là đi theo con đường này. Nhưng tối nay không phải y muốn trốn khỏi cung hoàng cung, mà là muốn gặp một người. Gặp Hồng Trúc. Quy hoạch kiến trúc xung quanh Hoán Y Phường cực kỳ lộn xộn và vô tổ chức, giữa bức tường cung cao chót vót và những bức tường màu đỏ chót bên trong không biết đã xây bao nhiêu căn nhà, cả một mảng lít nha lít nhít. Ánh sáng ban đêm chiếu xuống khiến nơi đây trở nên âm u, hệt như một khu vực nghèo khổ của kinh đô. So với những cung điện lộng lẫy uy nghi của các quý nhân, nơi đây có vẻ bần hàn, nhưng lại không mang bầu không khí cô đơn đến đáng sợ như thâm cung. Hoàng gia Khánh Quốc quản lý các thái giám cực kỳ khắt khe. Trong rất nhiều quy định, có một điều luật nghiêm cấm tuyệt đối không cho phép thái giám mua nhà ở ngoài cung. Một mặt là để đảm bảo an toàn cho các vấn đề riêng tư của các quý nhân bên trong cung và thuận tiện cho việc kiểm soát của lực lượng cấm quân thị vệ. Mặt khác cũng nhằm mục đích ngăn chặn việc các thái giám có điều kiện mua nhà ở ngoài cấu kết với các quan lớn trong triều. Nhưng những đại thái giám có thân phận, trên tay không bao giờ nhiều tiền bạc. Đã không thể mua nhà ở ngoài, bọn họ chỉ có thể bỏ tiền của vào nơi mình đang sống. Vì vậy, tại Tuy Hoán Y Phường có vẻ giống như một khu dân nghèo, nhưng người ta vẫn có thể tìm thấy mười mấy ngôi nhà hoành tráng nổi bật. Những đại thái giám lớn sống trong những gian nhà riêng biệt của mình, ngạo nghễ giữa khu Hoán Y Phường náo nhiệt. Đêm đã khuya, sau khi đã sắp xếp xong mọi việc ở Đông Cung, Hồng Trúc quỳ gối từ biệt với Hoàng hậu và Thái tử rồi dẫn theo vài tiểu thái giám thân cận đi về phía Hoán Y Phường. Còn chưa đi xa khỏi nội cung, không biết đám tiểu thái giám thân cận này khiêng từ đâu ra một cái kiệu bằng trúc, mời hắn lên ngồi. Trong nội cung Hồng Trúc không có gan phô trương, nhưng đã ra khỏi nội cung, hắn cũng không từ chối hưởng thụ những phúc lợi như thế này. Có điều, đêm nay ngồi trên chiếc kiệu bằng trúc lắc lư, sắc mặt hắn không mấy tươi tắn, những nốt đỏ trên mặt bị cơn gió lạnh giá thổi qua, trở nên càng rõ ràng hơn. Tâm trạng hắn cũng có phần u ám. Hắn cố gắng che giấu vẻ sợ hãi và bất an trong mắt, trò chuyện vài câu với tiểu thái giám bên cạnh, lại mắng vài câu, bảo họ nhất định phải hầu hạ thật tốt hai vị trong Đông Cung. Nỗi lo sợ trong lòng giảm bớt sau những tiếng mắng, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vào tới gian nhà của mình, hắn lẩm bẩm vài câu rồi bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gần bên kệ. Chiếc ghế này có kiểu dáng giống hệt chiếc ghế mà Hồng lão thái giám thường ngồi ngoài hàm quan điện phơi nắng, là hắn đã đặt làm riêng cho mình. Mỗi khi có thái giám đến nhà làm việc, nhìn thấy chiếc ghế này, trong lòng sẽ nảy sinh liên tưởng về mối quan hệ giữa Tiểu Hồng Công Công và vị lão thái giám kia, trong lòng bỗng cảm thấy cảnh giác và tôn kính. Hồng Trúc rất tự hào với chiêu này của mình, ngồi trên ghế, tay trái ôm một ấm trà nóng, từ từ thưởng thức. Một tiểu thái giám khoảng 13, 14 tuổi cung kính quỳ xuống, giúp hắn cởi giày, sau đó mang nước nóng đến ngâm chân cho hắn. Cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng xoa chân mình trong chậu gỗ, Hồng Trúc có một cảm giác khá kỳ lạ, phần nào đó thấy thỏa mãn, phần nào đó thấy tự hào, nhưng cũng có chút buồn rầu. Khi xưa gia đình hắn cũng thuộc dòng dõi sĩ tử, từng có vài người đạt danh hiệu tiến sĩ. Nhưng chỉ vì một quan viên mà toàn bộ gia tộc bị chèn ép, khiến cho nửa đời sau của hắn trở thành như hiện tại. Nếu không có bi kịch ấy, Hồng Trúc suy tư, với tuổi tác của mình, có lẽ cũng đã tham gia kỳ thi mùa xuân, bắt đầu con đường làm quan. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng hắn chợt thấy u sầu, sau đó nổi giận, nhưng cuối cùng lại cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với vị tiểu phạm đại nhân bên ngoài cung kia. Hồng Trúc không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, theo chân lý kẻ sĩ sẵn lòng hy sinh vì tri kỷ, hắn luôn tự nhận là tuy dưới khố không còn thứ kia, nhưng tấm lòng mình vẫn là một sĩ tử. Ngón tay hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve những hạt tròn trên bề mặt cái ấm tử sa, nhưng tâm tư lại không đặt trên cảm giác thoải mái này. Hắn đang nghĩ về việc mình mạo hiểm thông báo cho tiểu phạm đại nhân, không biết chuyện này sẽ đem đến tai họa gì cho mình. Hắn luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng suốt nhiều ngày. Mãi đến khi tiểu phạm đại nhân trở về kinh thành, hắn mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Chuyện đáng sợ như vậy cứ giao cho tiểu phạm đại nhân xử lý, có lẽ đại nhân cũng thu được lợi ích gì đó từ việc này. Mình cũng coi là đã trả ơn phần nào, chỉ cần chuyện đó không liên quan gì đến mình là tốt rồi. Ngón tay của Hồng Trúc bỗng dưng run rẩy một hồi, hắn lè lưỡi liếm ướt đôi môi khô khốc do căng thẳng, khàn giọng nói, ngươi ra ngoài đi, ta mệt rồi, không cần đến làm phiền ta nữa. Vị tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú khoảng 13, 14 tuổi, sau khi lấy khăn lau sạch chân cho Tiểu Hồng Công Công bèn cười hì hì nói, Công Công, có cần nô tài gọi Tú Nhi đến xoa bóp giúp Công Công không? Hồng Trúc nghe câu này bỗng giật mình, nhanh chóng tưởng tượng tới thân thể mềm mại cùng cái lưỡi ẩm ướt thơm phức của cung nữ kia. Một cảm giác nóng rực tràn về, nhưng lại không thể dâng tới nơi cần đến, mặt mày không khỏi u sầu. Lại thêm hắn sợ lời nói vừa rồi bị người trong phòng nghe thấy, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng, ra ngoài. Tú Nhi tỉnh nhi cái gì? Tiểu thái giám không hiểu vì sao Hồng Trúc lại nổi nóng, mặt mày như đưa đám rời khỏi căn phòng, cẩn thận đóng chặt gian nhà và căn phòng lại, rồi tự tới phòng bên mé đi ngủ. Tĩnh Nhi, đó là cung nữ thân cận của Nghi Quý Tần, ngươi cũng dám có ý đồ. Phạm Nhàn từ trong phòng bước ra, vừa cười vừa mắng, nhìn ngươi kìa,